Tần Dương lúc này cười nói, ngươi nghĩ rằng đem độc tố trong cơ thể hách kỳ soái bước ra từ tâm mạch, rồi sau đó hội tụ lại ở ngũ tạng lục phủ, từ đó bức độc ra ngoài, chuẩn bị luyện chế ngũ phẩm chí tôn bảo đan để bảo vệ hắn kinh mạch, cho phép độc tố lưu động sao? Ý tưởng tốt, nhưng bế mạch bảo đan chú ý đến một chữ bế đối với kinh mạch. Dược Thập gật đầu liên tục. Sau một lúc, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn Tần Dương, rồi không nói thêm gì, bắt đầu làm theo lời hắn. Lúc này, nhìn Dược Thập động thủ, Tần Dương cũng chỉ cười mà không nói gì. Thời gian từ từ trôi qua, bên ngoài đan thất, các vị tứ phẩm đan sư của Phủ Dung Lâu đều tập trung quanh lâu chủ. Lâu chủ, vị trẻ tuổi này là ai vậy? Đúng vậy, đan thuật của hắn thật sự không phải chúng ta có thể so sánh. Đúng, thật là khiến người ta kinh ngạc. Các đại sư này đều kinh ngạc mà nói. Hồng Phù Dung nhìn các vị thường ngày thường kiêu ngạo, hất mặt sai khiến đan sư, trong lòng không khỏi cười. Những đại sư này, tâm cao khí ngạo, ở Linh Nguyên Châu, tứ phẩm chí tôn đan sư quả thật có địa vị cao quý. Nhưng lần này, họ thật sự bị Tần Dương làm cho kinh diễm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi cả ngày ở Phủ Dung Lâu, quen thói kiêu ngạo, đối xử với mọi người, đều coi mình là trên hết. Hồng Phủ Dung từ từ nói, vị tiên sinh này là khách quý của ta, thân phận của hắn tự nhiên không thể tiết lộ với mấy người các ngươi, nhưng tương lai, các ngươi sẽ biết rõ, hắn là ai. Mấy vị đan sư đều thở dài, nếu nữ tử kia chậm một chút, họ có thể hỏi thêm nhiều vấn đề, nhưng lần này, những câu hỏi họ đã đặt ra cũng rất có giá trị. Họ vội vàng bắt đầu thảo luận với nhau. Thời gian dần trôi qua trong đan thất, Dược Thập đã hoàn thành việc chế đan, cẩn thận đưa đan dược cho Hách Kỳ Soái đang hôn mê. Nhìn thấy sắc mặt Đồ Nhi dần khôi phục, Dược Thập cũng nhẹ nhõm thở ra. Lúc này, Dược Thập ngồi xuống ghế bên cạnh, nâng chung trà lên, uống từng ngụm lớn. Sau khi đặt chén trà xuống, nàng nhìn về phía Tần Dương. Nàng vốn nghĩ rằng Tần Dương chỉ nhận biết dược liệu rất giỏi, nhưng không ngờ hắn lại có kiến thức sắc bén về thủ pháp chế đan, kín giải như vậy, không phải người bình thường có thể đạt tới. Những người chìm đắm trong đan đạo hàng vạn năm có lẽ cũng không bằng. Cảm giác này càng khiến Dược Thập thêm hiếu kỳ về Tần Dương. Hách Kỳ Soái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dược Thập lên tiếng hỏi. Tần Dương thản nhiên đáp. Ta lúc đó gặp hắn tại cửa hàng Hồng Phu Dung. Vừa tách ra không lâu thì hắn bị người hạ độc. Ta không ở bên cạnh, hắn hẳn là không thể chờ được ngươi tới. Người nào đã hạ độc hắn, ta lại không biết. Dược Thập nhíu mày, thật to gan, lại dám hạ độc Đồ Nhi của ta. Dược Thập hừ một tiếng, tay cổ tay nhẹ nhàng rung động, phát ra âm thanh kỳ lạ. Thanh âm ấy hóa thành vô hình, tán loạn giữa thiên địa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng bao lâu sau, một thanh niên gầy gò, lôi thôi xuất hiện trong đan thất. Ta đang uống rượu, ngươi tìm ta làm gì? Thanh niên nhìn về phía Dược Thập, bất mãn nói. Giúp ta tìm một người, Dược Thập đáp ngay. Đồ Nhi ta, Hách Kỳ Soái, hôm nay ở Phủ Dung Lâu bị người hạ độc. Ta muốn biết ai là kẻ hạ độc. Nghe xong, ánh mắt thanh niên lập tức hướng về phía giường Hách Kỳ Soái. Ngươi chờ một chút, nói rồi. Thân ảnh hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, như không còn dấu vết. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Dược Thập, cười nhạt nói. Ngươi chuẩn bị làm gì? Tra ra kẻ nào hại đồ đệ của ta, ta sẽ diệt cả nhà hắn. Dược Thập khẽ nói. Sư phụ đã dạy ta rằng, muốn bảo vệ đồ đệ của mình, ta có thể đánh có thể giết, nhưng không cho phép người khác làm hại hắn. Nghe vậy, Tần Dương cười cười, đứng dậy nói. Ngươi cứ làm đi, ta đi trước. Cùng lúc đó, thanh niên lôi thôi lại tìm đến Lý Thôn Nhiên. Nơi đó lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh, toàn bộ Phủ Dung thành hôm nay dường như có điều gì khác thường. Trở về Lầu Cát, Tần Dương tiếp tục bắt đầu tu hành. Khi đã đến kiểu thiên tôn nhất trọng cảnh giới, tiếp theo hắn cần tiến hành từng bước trên con đường pháp thân dung linh. Pháp thân dung linh nói nhanh cũng nhanh, mà nói chậm cũng chậm, chủ yếu cần võ giả tìm ra con đường dung linh phù hợp với bản thân. Có ít người có thể tiến hành dung hội một cách liên tục, nhưng nếu phương hướng sai, kết quả sẽ phản tác dụng. Chỉ cần tìm đúng phương hướng, một ngày có thể tiến bộ ngàn dặm cũng là điều khả thi. Thời khắc này, Tần Dương cảm nhận được chí tôn chi khí vận chuyển, hội tụ trong thể nội. Hắn hiện tại chủ yếu tu hành phương hướng là Long Hoàng Bất Diệt Pháp Thân. kết hợp với nó, Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết cũng là điều Tần Dương dốc lòng nghiên cứu. Ngoài ra, còn có Tứ Linh Thiên Kiếm Quyết, thực tế, tại Chí Tôn cảnh giới, Võ Quyết lại là thứ yếu, hạch tâm chính là pháp thân. Nếu pháp thân cường đại, có thể phát triển ra vô số công kích và phòng ngự, so với bất kỳ võ quyết nào, đều gia tăng sức mạnh bạo phát của võ giả. Là ngươi trở về sao? Lúc này, âm thanh chuông bạc vang lên. Thời Thanh Trúc xuất hiện trong bộ tơ tằm y bào, tóc dài hơi ẩm ướt, gương mặt xinh đẹp mang chút hồng nhuận, thanh tú động lòng người, nhìn Tần Dương, Hách Kỷ Soái không có việc gì rồi. Dược Thập đã đến, không có việc gì. Tần Dương nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc, nước sạch ra từ phủ dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, quả thật chỉ có vậy thôi, xem được không? Thời Thanh Trúc cười nhẹ, gương mặt hồng hào, tốt nhìn. Cho tới nay, Thời Thanh Trúc mặc dù đã trải qua nhiều năm, nhưng chu kỳ trưởng thành của nàng lại chậm hơn không ít. Hiện nay, nhìn nàng chỉ khoảng 16, 17 tuổi, như nụ hoa chớm nở, xuân sắc tươi tắn. Thời Thanh Trúc nhẹ nhàng bước đến bên Tần Dương, hai tay ôm lấy cổ hắn, hương thơm tỏa ra ngập tràn. Ngay sau đó, thân thể mềm mại của nàng ngồi lên đùi Tần Dương. Ngươi nghĩ ai đẹp hơn, ta hay các nàng? Nàng hỏi, các nàng? Tần Dương nhíu mày. Hồng Phủ Dung, Nguyên Sơ Liễu, Dược Thập. Thời Thanh Trúc bĩu môi nói. Tần Dương không khỏi bật cười. Tự nhiên là ngươi đẹp nhất. Nghe được lời này, Thời Thanh Trúc hài lòng nở nụ cười. Vậy chúng ta là phu thê, liền phải làm những việc mà phu thê nên làm. Thời Thanh Trúc ôm chặt Tần Dương, lập tức nói, ta muốn ngươi hầu hạ ta. Tần Dương nhíu mày, bình thường là nữ tử hầu hạ nam tử, vậy ta không quan tâm. Thời Thanh Trúc kiên quyết nói, ta muốn ngươi hầu hạ ta, không thể không nói. Cô gái xinh đẹp, nũng nịu như vậy, khiến nam nhân rất khó mà kháng cự. Dù Thời Thanh Trúc chưa đủ trưởng thành như Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh hay Vân Sương Nhi, nhưng nàng vẫn mang vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Người đã nghĩ kỹ chưa? Tần Dương lúc này, sắc mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói, bản công tử uy lực, sợ ngươi không ngăn cản nổi, ta đã nghĩ tốt. Thời Thanh Trúc lại ôm chặt lấy Tần Dương, khẽ nói, ngươi là phu quân của ta, vạn nhất có người đoạt đi thì sao? Ta không muốn. Trong khoảnh khắc, Tần Dương nghẹn lời, chỉ là đôi khi, hắn cũng hơi lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Lúc này, Tần Dương bỗng nhiên đứng dậy, ôm lấy Thời Thanh Trúc, tiến vào phòng ngủ. Xuân khuê màn tre, gió đêm phơ phất, thỉnh thoảng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Dưới ánh trăng, hai thân ảnh chặt chẽ dựa sát vào nhau. Một đêm trôi qua, lầu các giường nhỏ, chi chi nha, nha cả đêm. Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu rọi qua cửa sổ, khiến cho trên giường bừa bộn không thể che giấu được. Tần Dương chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy một thân thể như thủy xá thiếp trên người mình. Hắn không nhúc nhích, chỉ híp mắt, thưởng thức bên cạnh giai nhân. Không giống với Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, ba người đã trưởng thành và thành thục, Thời Thanh Trúc vẫn còn ở độ tuổi trưởng thành. Nhưng, có thể nói, nàng có một sức hút huyền diệu. Không bao lâu, Thời Thanh Trúc bừng tỉnh, cảm thấy toàn thân đau nhức, không thể động đậy. Tỉnh rồi sao? Thời Thanh Trúc cúi đầu, cái đầu nhỏ dựa vào Tần Dương, đáp lại một cách yếu ớt, hôm nay ngươi không đi đâu cả, cứ nghỉ ngơi ở đây vài ngày đi. Vậy còn ngươi thì sao? Linh gia, Tần Dương nói thẳng, tại Linh Tiên quận, ta còn cần nhị đệ bận rộn, ở phủ Dung Thành lưu lại lâu cũng không tốt, hôm nay dẫn bọn hắn đi một chuyến tới Linh gia. Được, Tần Dương chợt đứng dậy, dáng người thon dài, mặc quần áo chỉnh tề. Rồi quay về phía Thời Thanh Trúc, cười nói, ngươi nhớ nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta trở lại. Tần Dương trong lòng thầm nghĩ, chờ ta trở lại, tiếp tục, rời khỏi đình viện, hắn thấy Lý Hiền Đạo và Diệp Nam Hiên đã đứng bên ngoài chờ đợi. Mỗi ngày, hai đồ đệ này đều đến thỉnh an hắn, hôm nay đi Linh gia, ngươi cùng ta đi. Vâng, Lý Hiền Đạo và Diệp Nam Hiên đều gật đầu. Tuy nhiên, hai người lập tức nhìn về phía đình viện. Sư nương không đi sao? Lý Huyền Đạo cẩn thận hỏi. Nàng không đi, đang chuẩn bị đột phá. Nghe đến lời này, nhạc nhiên ngạc nhiên nói, mấy bao lâu mà đã muốn đột phá rồi? Cũng đến tứ trọng cảnh giới rồi sao? Tần Dương gật đầu, rồi chắp tay rời đi. Đằng sau, Lý Huyền Đạo giữ chặt Diệp Nam Hiền, thì thầm nói, giả, giả. Cái gì giả? Diệp Nam Hiên sững sờ, Lý Huyền Đạo thì thào, ngươi nhìn sư tôn, mặt mày tỏa sáng, khí thế độc đáo, ta đã thấy qua, có thể đó là lúc Diệp Tử Khanh sư nương và Vân Sương, Nhi sư nương ở bên cạnh sư tôn, hiện giờ chỉ còn Thời Thanh Trúc sư nương ở đây. Ý của ngươi là? Diệp Nam Hiên liền hỏi, sư tôn hôm qua hái đảo rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hái đảo, câu này nghe thật mới mẻ. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên thì thầm với nhau, cả hai đều là người tò mò. Lý Huyền Đạo ở thường ngày nhìn có vẻ như Dương Thanh Vân, làm việc đâu ra đấy và tính cách chính trực. Thế nhưng, tâm tư của hắn đối với những chuyện bát quái thì thật không đơn giản. Giữa ba người sư đồ, khoảng cách hơn 100 mét, Tần Dương không hề để ý đến hai đồ đệ đang trò chuyện. Trong lòng chỉ hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm qua, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Tiên sinh có phải đang nghĩ đến điều gì vui vẻ? Hãy chia sẻ với chúng ta một chút. Hồng Phủ Dung xuất hiện trước mặt Tần Dương. Lúc này hắn mới nhận ra, không, không có gì. Tần Dương lắp bắp, đúng rồi, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Hôm qua hắn đã thông báo với Hồng Phủ Dung về việc đến Linh Gia. Hồng Phủ Dung cười nói, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Linh Thiên Triết cùng Linh Gia mấy người cũng đã chờ lâu rồi. Vậy thì chúng ta hãy lên đường ngay. Tần Dương lập tức nói, ngươi không cần đi, chuyện ở Phủ Dung lâu để các chủ quản lý. Vậy để Liễu Nhi đi cùng tiên sinh nhé. Cũng tốt. Tần Dương chuẩn bị rời đi, Ninh đột nhiên dừng bước, dường như nhớ ra điều gì. Hắn nhìn về phía Hồng Phủ Dung và nói, chuẩn bị cho Thanh Trúc một ít đồ ăn bổ dưỡng cùng với rượu. Hồng Phủ Dung ngay lập tức nhận ra và gật đầu. Không lâu sau, mọi thứ đã được sắp xếp xong. Phi Cầm cùng với nhóm Hồng Giáp Vệ xuất hiện tại một tòa võ trường. Linh Thiên Triết, Linh Văn Long và các nhân vật khác cũng đang chờ đợi. Tần Dương lập tức triệu tập mọi người. Phi Cầm bay lên tận trời. Cả Linh Nguyên Châu, phía nam là Thất Quận Đại Địa, nơi các gia tộc thống trị, còn phía bắc là Tam Đại Thế Lực. Phủ Dung lâu nằm ở phía đông, Liễu Gia ở phía tây, Linh Gia ở phía bắc, tạo thành thế chân vạc. Nguyên Sơ Liễu đang ngồi trên chim, nói với Tần Dương, trước đây, Linh Gia dù sao cũng là bá chủ cấp bậc của Cửu Nguyên Vực, dù bây giờ đã xuống dốc, thực lực tổng thể vẫn không tầm thường, chiếm lĩnh đại bộ phận địa phương tốt trong Linh Nguyên Châu, như khoáng mạch, đất đai phỉ nhiêu, rất có lợi cho việc bồi dưỡng linh tài. Lần này, ta đã gửi bài thiếp cho Linh Gia, đại khái trong một ngày sẽ có thể đến được địa vực của Linh Gia. Lần này, họ ngồi trên Phi Cầm tứ phẩm, tốc độ rất nhanh. Trên đường đi, Linh Văn Lòng, Linh Văn Minh, Linh Văn Tuyên cùng với các tiểu bối như Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu và Linh Nguyệt Minh đều cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Linh Gia ở Linh Nguyên Châu, về lý thuyết, là chủ mạch của gia tộc. Trong khi đó, Linh Tiên Quận chỉ là chi nhánh của Linh Gia. Lần này, có thể coi là họ trở về chủ mạch. Tuy nhiên, đối với những tiểu bối chưa từng đặt chân đến Linh Gia chủ mạch, lòng họ vừa hồi hộp, vừa bàng hoàng. Ngược lại, Linh Thiên Triết thì nhìn có vẻ khá bình tĩnh. Chỉ sau một ngày thời gian, ba con Phi Cầm đã đến một tòa thành trì trên bầu trời, và từ từ hạ xuống. Nguyên Sơ Liễu vừa bước ra, nhìn về phía trước một con xích vũ đại bằng điểu đang lơ lửng, chắp tay nói, Phủ Dung lâu, Nguyên Sơ Liễu, tại hạ là Linh Gia, Linh Hóa Vũ. Một nam tử nhìn chừng 40 tuổi chắp tay nói, cung nghênh chư vị. Nguyên Sơ Liễu lúc này khách khí đáp, không dám nhận. Linh Thiên Triết cũng đã bước ra, nhìn về phía mọi người, hành tẩu giữa không trung, tiến đến bên con đại bằng điểu. Hóa Vũ, Linh Thiên Triết nhìn nam tử chừng 40 tuổi, chậm rãi nói, ngươi là Thiên Triết Thúc. Nam tử kia lúc này càng kinh ngạc hơn. Linh Hóa Vũ là hiện nay Linh Gia tộc trưởng Linh Thiên Thương chi tử. Linh Gia thế hệ trước có ba vị là Linh Dập, Linh Dụ và Linh Thư. Tiếp đó là Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, cùng với Linh Thiên Thần và Linh Thiên Triết. Bốn vị này, Linh Hóa Vũ, với tư cách là con trai của Linh Thiên Thương, có thể coi là cùng thế hệ với Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh. Thiên Triết Thúc ngươi, Linh Hóa Vũ lúc này ánh mắt đầy kinh ngạc. Đến Linh Gia lại nói, đến Linh Gia lại nói. Linh Thiên Triết quay người nói, đại gia tiếp tục lên đường đi. Nơi này chỉ là biên cương của Linh Gia, tuyệt không phải là Linh Gia. Linh Gia nằm ở phương bắc của Linh Nguyên Châu, hạch tâm địa vực chính là Linh Nguyên Thành. thành trì lớn nhất của cả Linh Nguyên Châu, Phủ Dung, Lâu và Thanh Liễu Thành của Liễu gia, so với Linh Nguyên Thành, quả thật là chênh lệch không nhỏ. Linh Thiên Triết mang theo Tần Dương và Linh Hóa Vũ, cùng nhau cưỡi đại bằng điểu, Thiên Triết thúc, nuôi. Linh Hóa Vũ lúc này cũng không dám tin tưởng. Linh gia ở Linh Nguyên Châu và Linh Tiên Quận không có mối liên hệ nào rõ ràng. Nhưng thực tế, Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh đều là đường huynh của Linh Thiên Triết. Trước đây, Linh Thư và Lý Thanh Huyên, phu thê, đã rời khỏi mạch chủ của Linh gia. Không phải là mâu thuẫn, chỉ đơn thuần là họ muốn ẩn cư mà thôi. Trong những năm gần đây, Linh gia ở Linh Nguyên Châu tự bảo vệ mình còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đã cố ý giữ khoảng cách với Linh Tiên Quận. Tuy nhiên, Linh Thiên Triết và Đường Huynh vẫn giữ liên lạc, nhìn thấy người phụ thân và nhị thúc. Có chuyện gì không? Linh Thiên Triết lại nắm chặt tay Linh Hóa Vũ hỏi, phụ thân người bị thương thật sao? Linh Hóa Vũ nhíu mày đáp, việc này Linh gia đã rất bí mật, Thiên Triết thúc, nuôi làm sao biết được, ta nhận được tin từ Phủ Dung Lâu. Lúc này, Linh Hóa Vũ thở dài, sự tin đúng là thật. Linh Thiên Triết lập tức nói, tốt, chuyện sau này hãy trở về Linh gia, rồi nói, hai người nhìn nhau, trong lòng đều có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng biết rằng giờ không phải lúc để nói chuyện. Phi cầm tiếp tục bay về phía trước. Khi mặt trời lặn, phía trước xuất hiện một tòa thành phố khổng lồ, như một quái vật khổng lồ, tỏa ra khí thế đáng sợ. Đó chính là Linh Nguyên Thành, thành phố lớn nhất của Linh Nguyên Châu. Khi bóng đêm buông xuống, mấy chiếc phi cầm lướt qua không trung, bay qua Linh Nguyên Thành, thẳng hướng thành phố phía bắc. Thành phố lớn như vậy, phía bắc có một phần ba vị trí được phân chia riêng biệt. Nơi này chính là phủ đệ của Linh gia ở Linh Nguyên Châu. Phi cầm nhân lúc bóng đêm trực tiếp hạ cánh trong Linh phủ. Linh Hóa Vũ dẫn theo mọi người đi thẳng tới tiền đình của Linh phủ. Lúc này, trong một tòa đại sảnh, có hai vị nam tử tóc hoa râm, nhìn ngoài 60 tuổi, đang lẳng lặng chờ đợi cùng với mười mấy người. Người bên trái thân thể khôi ngô, mặc dù đã lớn tuổi nhưng tinh thần vẫn tràn trề, chỉ có điều giữa mi tâm hắn lại ẩn hiện hắc khí quẩn quanh. Người bên phải cũng khôi ngô, mang theo khí thế hổ lang, khá sôi trào mãnh liệt. Phía sau hai người đó có bốn vị nam nữ độ tuổi 30 đến 40 đứng vững, mà phía sau bốn người này lại có hơn 10 vị nam nữ độ tuổi 20 và mười mấy tuổi. Một đại gia tộc mấy chục người lúc này đều đang nằm ở trong phòng khách. Bên ngoài phòng khách, Linh Hóa Vũ dẫn Linh Thiên Triết, Tần Dương cùng một số người lần lượt tiến vào. Tam đệ, khi nhìn thấy Linh Thiên Triết dẫn đầu, Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh liền bước ra. Hai người đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Linh Thiên Triết. Giờ phút này, Linh Thiên Triết trông trẻ hơn nhiều so với trước đây, như thể hắn đã qua tuổi 50, sinh cơ trong người bừng bừng, hoàn toàn không giống vẻ già nua như trước. Tam đệ, ngươi, Linh Thiên Thương nhất thời không nói nên lời, đại ca, nhị ca. Linh Thiên Triết nhìn thấy Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh, nước mắt tuôn rơi. Ba người bọn họ là huynh đệ cùng huyết thống, tình cảm tự nhiên vô cùng sâu sắc. Những năm gần đây, gia tộc Linh gia ở Linh Tiên Quận không ngừng bị trọng thương, càng ngày càng tệ. Linh Thiên Triết cũng không còn tìm kiếm Linh gia ở Linh Nguyên Châu để cầu viện nữa, vì nơi đó cũng đang trong tình trạng khó khăn, mỗi năm đều bị kẻ khác ám toán, tình thế ngày càng xấu. Giờ phút này, tam huynh đệ gặp lại, tâm tư vô cùng phức tạp. Một hồi lâu sau, Linh Hóa Vũ mới cất tiếng, cha, nhị thúc, Thiên Triết thúc đến là chuyện tốt, chúng ta vào trong đi. Thiên Triết thúc đã dẫn theo gia nhân tới đây, vất vả một đường, tốt, tốt, tốt. Linh Thiên Thương gật đầu đáp. Tần Dương lúc này cũng đang đánh giá đại sảnh bên trong đám người. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, năm đó tại Linh gia, hai người này cũng là huynh trưởng của hắn. Cả hai đều có thiên phú rất tốt, nhưng tiếc thay, trải qua vạn năm, Linh gia đã từng ở đỉnh phong, rồi sau đó liên tục bại lui. Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh kéo Linh Thiên Triết ngồi cùng một chỗ, còn Tần Dương được an bài ngồi ở một bàn khác. Mọi người trong phòng ăn lần lượt ngồi xuống. Lúc này, Linh Thiên Thương và Linh Thiên Triết lần lượt giới thiệu các loại hậu bối mà mình quen biết. Linh Thiên Thương có hai nhi tử là Linh Hóa Vũ và Linh Hóa Phong. Linh Thiên Minh có hai nhi tử và một nữ nhi là Linh Hướng Sông, Linh Hướng Hải và Linh Mẫn Mẫn. Năm hải tử này còn có hơn 10 vị tiểu bối khác. Đây chính là huyết mạch chính của Linh Già. Trong suốt bữa cơm, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết có thể nói là không rời tay nhau. Tần Dương không khó nhận ra, tam huynh đệ này có tình cảm rất tốt. Thực tế, năm đó Linh Gia có ba huynh đệ là Linh Dập, Linh Dụ và Linh Thư, cũng từng có tình cảm rất tốt. Linh Gia đã phát triển qua hàng trăm vạn năm, từ một gia tộc không có danh tiếng gì đến việc hùng bá cửu nguyên vực, và giờ đây lại rơi vào cảnh điêu linh. Có thể nói, lịch sử phát triển của Linh Gia đã xuất hiện không ít nhân vật phong hoa tuyệt đại, và gia tộc hạch tâm chính là tình máu mủ thâm sâu. Nếu không phải như vậy, năm xưa Linh Gia cũng không thể đạt tới đỉnh phong. Sau bữa cơm, Linh Thiên Thương muốn cùng Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết bí mật thảo luận điều gì đó. Linh Thiên Triết liền lên tiếng: "Đại ca, nhị ca, nhóm hải tử lần đầu hồi tộc, nên để họ tế bái tộc lão một lần." Linh Thiên Thương nghe vậy gật đầu. Ngay lập tức, một đoàn người dẫn theo bọn tiểu bối lần lượt đi tới Linh Gia Từ Đường. So với từ đường của Linh Gia ở Linh Tiên Quận, từ đường của Linh Gia ở Linh Nguyên Châu rộng lớn và hùng vĩ hơn, rất trang nghiêm. Từ đường lớn như vậy có ba lối vào, lối ra. Thật sự, linh bài vị trí được đặt ở phía sau cùng, mà trong đại sảnh của từ đường, nhìn quanh có hơn ngàn bài vị. Trong số đó có ba cái tên đặc biệt nổi bật: Linh Dập, Linh Dụ, Linh Thư. Lúc này mấy chục người đã vào từ đường. Tần Dương đứng ở cửa từ đường, nhìn về phía đại sảnh, nhìn thấy cha mẹ Linh Vị, trong lòng cảm thấy chua xót, mũi cay cay, hai mắt ửng đỏ. Một đời vì cha mẹ, luôn nhớ trong tim. Lúc này, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng đứng sau lưng Tần Dương, không nói thêm gì. Còn Nguyên Sơ Liễu đứng bên cạnh Tần Dương, ánh mắt nhìn hắn với vẻ cổ quái. Theo lẽ thường, đây là buổi tế bái tổ tiên của Linh Gia, nhưng vừa rồi nàng lại cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ từ Tần Dương, giống như rơi xuống vực sâu. Sau một phen tế bái, Linh Thiên Triết lại nói: "Hãy để bọn tiểu bối ra ngoài trước." Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh đều biết rõ Linh Thiên Triết đến lần này có điều gì muốn nói. Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Trùng Hà, Linh Trùng Hải, Linh Mẫn Mẫn hãy ở lại, những tiểu bối khác thì rời đi. Linh Thiên Thương thẳng thắn nói. Linh Thiên Triết lúc này cũng nhìn về phía Linh Phi Dương và Linh Phỉ Phỉ, chỉ để lại Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh. Đột nhiên, từ đường bên trong có tiếng động. Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh tò mò nhìn ra đại sảnh, thấy Tần Dương và mấy người vẫn chưa đi. "Vị công tử này," một người lên tiếng, "hắn không cần đi." Linh Thiên Triết nói ngay. "Tiếp theo, ta và hai vị ca ca cùng vài hải tử sẽ nói về việc liên quan đến hắn." Lúc này, Nguyên Sơ Liễu cũng đã rời đi. Tần Dương dẫn theo Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên tiến vào từ đường bên trong. Tại đây, Linh Thiên Thường, Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Thiên Minh, Linh Trùng Hà, Linh Trùng Hải, Linh Mẫn Mẫn, cùng với Linh Thiên Triết, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh, tất cả các nhân vật hạch tâm của Linh Gia đều tụ tập nơi này. Tần Dương nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy bi thương. Năm đó, Linh Gia từng bá chủ cửu nguyên vực, nhưng nay lại rơi vào cảnh tộc nhân điêu tàn. Linh Thiên Triết nhìn Tần Dương một cái, hắn bước tới bên hương án, nhẹ nhàng trong một nén hương, bái ba lần, quỳ gối xuống đất, nhìn vào hai tòa linh bài, cha, nương, hắn lẩm bẩm, khiến tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Linh Thiên Triết thấy ánh mắt nghi hoặc của đám người, từ từ nói, "Tần Dương là đại ca của ta." "Đại ca?" Linh Thiên Thương mở miệng, "Tam đệ, ngươi nhận một đại ca, không thể." Linh Thiên Triết lập tức nói, "Tần Dương chính là năm đó Linh Thiên Thần, đại ca của ta." Lời vừa nói ra như sét đánh giữa trời quang, Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh đều trợn tròn mắt. Cái này sao có thể, họ không thể tin nổi. Họ đều biết rõ Linh Thiên Thần năm đó hắn cũng không phải là người xuất sắc trong Linh Gia, cho đến khi chìm đắm trong đan đạo mới thể hiện tài năng nổi bật. Nhưng Linh Thiên Thần đã biến mất rất lâu rồi. Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh cũng biết hắn là cửu nguyên đan đế, còn Tần Dương lại hoàn toàn khác biệt với ký ức của họ về Linh Thiên Thần, tam đệ, người. Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh vẫn không thể tiếp nhận, nhìn Linh Thiên Triết, không nhịn được nói. "Việc này không thể nói bừa, ngươi xác định, ta xác định." Linh Thiên Triết gật đầu, bắt đầu thuật lại chuyện lần gặp nhau giữa hắn và Tần Dương. Trong đại sảnh, mấy vị hậu bối đều trợn mắt hốc mồm mà nghe. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết lần lượt giảng thuật, thậm chí kéo Tần Dương không ngừng xác minh những sự tình đã xảy ra trước kia. Đến cuối cùng, Linh Thiên Thương không kìm nổi, hai mắt rưng rưng, thiên thần, thật là ngôi sao. Hắn lúc này kích động và kinh ngạc tột đỉnh. Năm đó, trong Linh gia, bốn người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Thần và Linh Thiên Triết là trụ cột vững chắc của thế hệ hậu bối. Họ được công nhận là những nhân vật lớn của Linh gia sau ba bậc tiền bối, Linh Dập, Linh Dụ và Linh Thư. Thật đáng tiếc, mọi chuyện đã biến chuyển quá nhanh. Linh gia từ vị thế bá chủ Cửu Nguyên Vực đã rơi xuống thành bá chủ Linh Nguyên Châu. Trong những năm gần đây, tình hình càng lúc càng tệ, khó khăn trong việc duy trì địa vị và thực lực. Giờ phút này, khi hai người nhìn thấy Linh Thiên Thần năm xưa, giờ đã trở thành Tần Dương, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Bốn huynh đệ nhìn nhau, tựa hồ trở về thời gian trước kia, khi Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh còn trẻ trung, phấn chấn. Linh Thiên Thần khi đó đã là một đan sư có uy danh hiển hách, còn Linh Thiên Chiết thì còn nhỏ tuổi, mong mỏi có thể trở thành một nhân vật lớn như huynh trưởng. Giờ đây, mấy vạn năm đã qua, mọi thứ đều đã đổi thay. Vào giờ phút này, bốn người nhìn nhau mà ngồi, ánh mắt lẫn nhau chứa đựng những tình cảm cực kỳ phức tạp. Hóa Vũ, Hóa Phong. Lúc này, Linh Thiên Thương vẫy tay nói, đây chính là tam thúc của ngươi. Linh Thiên Thần, tin tức về tam thúc trong Linh gia rất ít, cũng vì thân phận của người năm xưa không tầm thường. Linh Thiên Thương mang vẻ nạo khí nói, ngươi tam thúc chính là năm đó tại Trung Tam Thiên, danh tiếng hiền hách của Cửu Nguyên Đan Đế. Khi lời này vừa nói ra, sắc mặt của mấy vị Linh gia tử đệ đều trở nên cổ quái. Cha, Linh Hóa Vũ không nhịn được nói, ngươi có phải đang gạt chúng ta không? Xéo đi, Linh Thiên Thương mắng một câu, sau đó thở dài, nói, trước kia, ngươi còn chưa ra đời, Linh gia ta cũng là một trong những bá chủ của Cửu Nguyên Vực, cùng Cửu Nguyên Đan Tông, Thánh Đạo Tông sánh vai với nhau, là những siêu cấp thế lực. Linh gia trải qua gần trăm vạn năm phát triển, đã từ một gia tộc nhỏ bé trưởng thành đến đỉnh phong. Ngươi tam thúc này, ban đầu trong Linh gia không nổi bật, nhưng nhờ ra ngoài lịch luyện mà trở thành một đại sư đan thuật trong một thời gian ngắn. Khi đó, khi tam thúc trở về gia tộc, cả nội ngoại gia tộc đều khá chấn kinh. Gia gia của các ngươi vào thời điểm này đã dặn dò rằng Linh gia không hy vọng dựa vào danh tiếng của thiên thần để trở thành một thế lực lớn siêu cấp tại Cửu Nguyên Vực. Vì vậy chuyện này rất ít người biết. Khi đó chỉ có ngươi, gia gia, nãi nãi, phụ thân ta cùng với nhị thúc, tam thúc và một số chúng ta biết rõ. Chuyện này có thể nói là bí mật của cả Linh gia. Linh Thiên Thương thở dài nói, tam thúc và phu nhân vốn không thích làm ầm ĩ, cho nên cuối cùng mới chọn cách ẩn cư. Có thể cũng từ đó về sau, thiên thần mất tích, tam thúc và phu nhân ẩn cư, Linh gia bắt đầu xảy ra vấn đề. Linh Thiên Thương nhìn về phía Tần Dương và nói, từ thời điểm đó, cha ta Linh Dập, nhị thúc Linh Dụ lần lượt gặp bất trắc, các cường giả trong gia tộc cũng lần lượt ly kỳ tử vong, khiến Linh gia từ từ mai một, phải tốn hao trăm vạn năm thời gian, từng bước lên tới cấp bậc bá chủ Cửu Nguyên Vực. Nhưng chỉ trong vòng vạn năm, quái vật khổng lồ đó đã bắt đầu sụp đổ. Đến giờ, Linh gia đã hoàn toàn lui khỏi vị trí tại Cửu Nguyên Vực Linh Nguyên Châu. Dù vậy, họ vẫn không thể thoát khỏi những áp lực kia. Đây cũng là điều đáng buồn của Linh gia. Linh Thiên Thương thở dài nói, phụ thân và gia gia một đời đều hy vọng có thể từng bước làm lớn mạnh Linh gia. Vì vậy, họ cự tuyệt sự trợ giúp của ngươi, lo ngại rằng nếu Linh gia tiến bộ quá nhanh, dưới y danh của ngươi, gia tộc sẽ gặp phải sự bành trướng. Tần Dương nhìn Linh Thiên Thương, chậm rãi nói, đại ca có biết ai đã xuất thủ với Linh gia chúng ta không? Linh Thiên Thương nghe vậy, khổ sở đáp, ai mà không rõ, nhưng có lẽ ngoài những thế lực trong Cửu Nguyên Vực, còn có võ giả từ Thượng Nguyên, có siêu việt trí, cao đế tôn cảnh giới xuất thủ. Nhưng chắc chắn, trong Cửu Nguyên Vực có người xuất thủ. Linh Thiên Thương chém đinh chặt sắt nói, trước kia, chính là Đà La Cung đã đè bẹp Linh gia chúng ta, buộc chúng ta phải rời khỏi Cửu Nguyên Vực. Đà La Cung, Tần Dương biết rõ, từ thời điểm Linh gia tiến quân vào Cửu Nguyên Vực, Đà La Cung đã là bá chủ hàng đầu tại đây. Còn về những chuyện khác, ra ra, nãy nãy cùng phụ thân hắn đã mưu đồ, ta cũng không biết rõ, nên không rõ tình hình cụ thể. Lúc này, Linh Hóa Vũ đột nhiên tiến lên, hướng Tần Dương lễ bái, nói, Tam Thúc, xin ngài cứu giúp phụ thân ta. Linh Hóa Vũ, mặc dù đã 40 tuổi, nhưng giờ phút này, không nhịn được nước mắt rơi xuống. Hóa Vũ, đứng lên, Linh Khiêm Thương khẽ nói, ngươi làm gì vậy, đại ca? Tần Dương giữ chặt Linh Khiêm Thương, tiếp tục nói, ta đã thấy được dáng vẻ ngươi bị trúng độc. Linh Khiêm Thương nghe vậy, hơi sững sờ, ai, những năm gần đây, trong gia tộc, rất nhiều cường giả đều chết một cách kỳ quái, không biết chuyện gì xảy ra, thể nội trúng độc, trong khi tu hành hay bình thường, bỗng dưng chết bất đắc kỳ tử. Linh Khiêm Thương bất đắc dĩ nói, có lẽ đại ca nói nhau gì đó. Linh Khiêm Triết lập tức phản đối, ngươi nhìn ta lúc trước, gần đất xa trời, giờ đây ra sao, không phải nhìn sinh long hoạt hổ, thậm chí dưới sự tu hành của Linh Gia Thú Linh Pháp, càng trở nên trẻ tuổi hơn sao, ta cá nhất định có biện pháp. Nghe thấy lời này, nhóm hậu bối trong Linh Gia đều nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương gật đầu nói, yên tâm, ta trở về, Linh Gia sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Tam Thúc, ngươi thật có biện pháp. Linh Hóa Vũ lúc này vô cùng kích động. Tần Dương lại nói, hôm nay trước hết đến đây, các ngươi nhớ kỹ, liên quan đến ta, hết thảy không cần nói ra. Ai đã đối phó với Linh Gia, ai muốn giết cha mẹ, tổ phụ tổ mẫu, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Việc này lớn, các ngươi cần phải hiểu. Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh gật đầu, trừ phi là kẻ ngu ngốc, còn ai dám bại lộ. Hơn nữa, những năm gần đây, Linh Gia hành sự cẩn thận, có thể là do vận rủi không ngừng. Trên dưới Linh Gia đều sống trong nơm nớp lo sợ. Mọi sự việc đều được thực hiện một cách thận trọng. Liên quan đến Tần Dương, nhóm tiểu bối này tốt nhất không nên biết. Trong số các hậu bối Linh Gia, họ đã tự mình gánh vác một phần, hiểu rõ sự nghiêm trọng của tình hình. Tất cả giải tán đi. Tần Dương khoát tay nói, ta tại đây, muốn cùng cha mẹ trò chuyện. Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh sắc mặt liền giật mình, cũng hiểu rằng tâm trạng Tần Dương lúc này rất nặng nề. Có lẽ, tam đệ này, khi trở về lại một lần nữa gặp gỡ phụ mẫu, trong lòng hắn sẽ tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng đoàn tụ. Nhưng tiếc rằng, không có cái tràng cảnh đoàn tụ ấy. Dần dần, Linh Khiêm Thương và Linh Khiêm Minh dẫn theo mọi người rời đi. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng rời khỏi Từ Đường. Linh Khiêm Triết lúc này đứng trong Từ Đường, nhìn Tần Dương, mở miệng nói, ca, cha mẹ luôn rất tưởng niệm ngươi, họ mong một ngày ngươi trở về, có thể sẽ không gặp được hắn nhóm, cho nên đã lưu lại một kiện đồ vật cho ngươi. Tần Dương khẽ giật mình, cái gì? Linh Khiêm Triết tiến đến trước bài vị trước kia, khi cha mẹ rời khỏi Linh gia, họ bảo ta nếu có ngày ngươi trở về, hãy mang ngươi tới nơi này. Linh Khiêm Triết nói, hai tay nâng linh bài của cha mẹ đặt lên hương án. Ta không biết có ý nghĩa gì, chỉ là làm theo lời cha mẹ. Ngươi khẳng định hiểu được, Linh Thư và Lý Thanh Huyên phu phụ thực sự có bài vị tại Linh Tiên quận Linh Gia. Có lẽ khi rời khỏi Linh Gia tông tộc, họ đã lưu lại bài vị của mình. Lúc này, Tần Dương ngắm nhìn bài vị. Đại ca, ngươi hãy xem đi. Linh Thiên Triết chậm rãi bước ra khỏi Từ Đường. Từ Đường bên trong, bài vị được sắp xếp ngàn cái, đèn đuốc sáng trưng. Ở bên ngoài, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đứng tả hữu, không nói một lời. Linh Thiên Triết bước ra, nhìn hai người, chậm rãi nói, hai người các ngươi là đại ca ái đồ, hãy nhìn xem đại ca đi. Hai người khom người gật đầu. Lúc này, bên trong Từ Đường, Tần Dương nhìn vào linh vị trước mặt. Hắn bước tới, ánh mắt mang theo chút do dự. Cuối cùng, tại vị trí bệ của linh vị, hắn phát hiện một dấu ấn màu nâu. Ngay khi hắn chạm vào dấu ấn đó, nó lập tức biến thành một quang mang, thành u. Trong quang mang ấy, hai thân ảnh từ từ ngưng tụ, chỉ thấy hai người này, một nam một nữ. Nam tử thân hình cao lớn, khí chất có phần chất phác, nữ tử dáng người yểu điệu, đường cong lả lướt. Họ nhìn vào nhau, đều có vẻ ngoài khoảng 30 tuổi. Trong hình ảnh, hai người đang ở trong một gian nhà. Nam tử ngồi trước bàn, hai tay loay hoay cái gì, sau đó nhìn về phía nữ tử nói, phu nhân, thần nghĩ cho cái này chữ tượng kính, đến cùng có thể hay không dùng? Hẳn là có thể chứ. Nữ tử cũng nhìn về phía trước, thầm nói, thần nghĩ đan thuật tốt, nhiều người cầu hắn luyện đan, Đồ vật tặng chắc chắn không tầm thường. Ta nghe thần nghi nói, cái đồ chơi này có thể ghi lại một đoạn hình ảnh của chúng ta. Rất hiếm thấy. Hai người ngồi trước bàn, nhìn vào nhau, hẳn là thành công. Chứ, tốt tốt, nữ tử kinh hỉ nói. Nhi tử ta thật lợi hại, món đồ chơi này có thể làm được nhiều việc. Lúc này, phù phổ hai người ngồi trước bàn, thần nhi, nam tử cười hắc hắc nói. Người ở bên ngoài, cha mẹ gặp ngươi cũng không dễ dàng. Đồ chơi này có thể ghi lại hình ảnh của chúng ta. Về sau chở chúng ta cưỡi hạc đi Tây Phương, ngươi có thể xem. Cha và nương có rất nhiều điều muốn nói với ngươi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này, Tần Dương đứng trước linh vị, nhìn hình ảnh trong đó, bỗng thấy mũi mình mỏi nhừ, quỳ xuống đất. Cha, nương, một tiếng gọi lên, tràn ngập nỗi nhớ thương trong tâm. Dù cho một đời vạn năm là người chết, đó vẫn là trải nghiệm quý giá trong đời hắn. Đối với Linh Thư và Lý Thanh Huyên, hắn luôn mang trong lòng nỗi niệm, nhưng do thân phận kiếp trước, rất nhiều chuyện hắn không thể tự quyết. Hắn cần không ngừng trở nên mạnh mẽ, hoàn thành số mệnh của mình trong một đời. Khoảnh khắc này, hai mắt Tần Dương đỏ bừng, yết hầu như bị chặn lại. Một lần nữa gặp mặt, nhìn thiên nhân vĩnh cách, hắn không ngờ sẽ dùng cách này để nhìn thấy cha mẹ kiếp trước của mình lần nữa. Tần Dương quỳ bái tại địa điểm. Hình ảnh bên trong cho thấy Linh Thư và Lý Thanh Huyên phu phụ vẫn phối hợp nói chuyện. Đây chỉ là chí tôn bảo khí ghi chép lại hình ảnh của phu phụ hai người từ trước, được bảo tồn đến nay. Giờ đây, hắn dùng để bày ra. Hảo nhi tử, trước đây ít năm tầm thường vô vi, mọi người đều nói ngươi không được, nhưng nương thì biết rõ, ngươi là đại thiên tài. Lý Thanh Huyên ngạo khí nói, hiện tại ngươi đã thành đại tông sư. Chút thời gian trước, ta nghe một tiểu tử nói rằng, những cường giả cầu, ngươi luyện đan, đều xếp thành hàng. Là mẫu thân, bà tự hào vì nhi tử. Điều đó lộ rõ trên mặt. Linh Thư lúc này lại cười nói, cái này giống ta. Hài nhi của ta ngay từ đầu là đại trí giả ngu, đột nhiên lại thông minh, không lên tiếng thì thôi, nhưng một khi nói thì gây kinh ngạc. Phi, Lý Thanh Huyên lại phỉ nhổ một cái. Linh Dập đại ca cùng Linh Dụ nhị ca không ai sánh được với ngươi sao? Ngươi cũng không cảm thấy ngại khi nói vậy? Linh Thư lúc này ngu ngơ gãi đầu. Tần Dương thấy cảnh này cũng không nhịn được cười. Cha mẹ hắn vẫn như vậy, lúc ở bên nhau thường cãi nhau, có thể thấy rằng tình cảm của họ rất tốt. Lúc này, Lý Thanh Huyên biểu tình do dự, nhìn Linh Thư nói, phu quân, ngươi nói đi, ngươi nói trước đi. Linh Thư cũng cảm thấy xấu hổ. Lý Thanh Huyên trừng mắt nhìn Linh Thư một cái, khẽ nói, không có tiền đồ, ta sẽ nói. Lý Thanh Huyên ngồi tại bàn trước, sửa sang quần áo, rồi nói, thần nhi, kỳ thực cha mẹ từ trước tới nay không thích tranh quyền đoạt thế, chỉ muốn sống an nhàn nơi núi rừng, khi mặt trời mọc thì làm, khi mặt trời lặn thì nghỉ. Cha và nương trong đời này không có đại tâm nguyện gì, chỉ hy vọng ngươi và đệ đệ sống cuộc sống bình an. Về một chuyện ta luôn luôn giấu kín trong lòng, muốn nói với ngươi có thể là không có dũng khí. Giờ ngươi có cái chữ tượng kính này thật thần kỳ, ta nhân cơ hội này nói với ngươi. Chờ sau này cha mẹ trăm năm sau, khi ngươi phát hiện cái đồ chơi này, ngươi sẽ hiểu. Tần Dương lúc này quỳ gối trước hai người, lắng nghe chăm chú. Kỳ thực, Lý Thanh Huyên do dự nói, kỳ thực, ngươi có phải hay không đã không còn là nhi tử của chúng ta nữa. Lời này vừa nói ra, Tần Dương thân thể liền cứng ngắc. Thời nhỏ, ngươi ngây ngô, không thích nói, rất thích chơi, là một đứa trẻ giàu dĩ, thiên phú cũng không tốt. Cùng đám bạn nhỏ chơi đùa, bị khi phụ mà không quan tâm. Lúc đó ta và ngươi cha đều lo lắng, không biết ngươi lớn lên sẽ như thế nào. Vì thế mới quyết định sinh thêm một đệ đệ để có thể chiếu cố ngươi. Có thể sau đó ngươi đã thay đổi, tu hành tiến bộ nhanh, lĩnh ngộ đan thuật cũng mạnh mẽ, trở nên cực kỳ lợi hại. Ban đầu, cha mẹ cho rằng ngươi bị một vị đại năng nào đó đoạt xá, nhưng khi thấy ngươi đối đãi gia tộc, đối đãi đệ đệ đều rất tốt, thì đương nhiên, ngươi cũng đối với cha mẹ tốt hơn. Vì vậy, nương vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có phải liên quan tới kiếp trước của ngươi không? Lý Thanh Huyên nói tiếp. Ban đầu cha mẹ chỉ hoài nghi, cảm giác có thể mình nghĩ nhiều. Nhưng sau đó càng ngày càng thấy khó tin, mới nảy ra ý nghĩ này. Bà vội vàng nói thêm. Nhưng thần nhi, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngươi vẫn là con của nương, là đứa bé mà nương đã mang 10 tháng trong bụng. Những điều này chỉ là giấu trong lòng thật khó chịu. Cho dù kiếp trước ngươi là đại nhân vật khó lường, nhưng kiếp này, ngươi vẫn là con của chúng ta. Điều này không ai có thể thay đổi. Nói đến đây, mắt Lý Thanh Huyên đỏ bừng, không thể kìm nén mà sụt sùi khóc. Ngươi xem, ngươi khóc cái gì? Linh Thư nghiêm túc nói, chúng ta không nên khóc trước mặt hài tử. Ở đây chỉ ghi lại hình ảnh. Chúng ta nên cưỡi hạc Tây Du. Khóc cái gì? Ta muốn khóc, mắc mớ gì tới ngươi? Lý Thanh Huyên khẽ nói, đó là nhi tử của ta, là ta sinh ra. Linh Thư lập tức ho khan một tiếng, ôm vai thê tử, trấn an nàng. Khoảnh khắc này, Tần Dương quỳ trước hai người, nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng, thân thể run rẩy không ngừng, không thể tự kiềm chế được cảm xúc của mình. Hóa ra hai người đã sớm biết. Trong lòng Tần Dương như có thiên đao thổi qua. Có lẽ đối với phu phụ hai người mà nói, cho dù hắn Tần Dương là kiếp trước đại nhân vật nào đó thức tỉnh ký ức, hoàn toàn trở thành một người khác, nhưng có lẽ họ vẫn coi hắn là nhi tử của mình. Hắn muốn hỏi thăm về mình, có thể lại lo lắng sẽ suy nghĩ quá nhiều. Cuối cùng, việc chọn lựa dùng biện pháp này cũng là để cho nhi tử thấy, sau khi hắn chết, làm cha làm mẹ không phải yêu thương con cái như báu vật trong lòng bàn tay, mà là chân quý trong tim. Hảo hài tử, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Linh Thư cười nói với ngươi, ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng dù sao ngươi vẫn là cha mẹ nhi tử, điểm này không thay đổi. Dù kiếp trước ngươi là ai, hậu thế ra sao, đời này sẽ không khác. Tiểu tử, hiện tại ngươi đã thành đại đan sư, thân phận và địa vị không tầm thường, ngươi phải nhớ bảo vệ bản thân thật tốt. Linh Thư tiếp tục, ta cùng ngươi nương không có gì, chờ sau này chuẩn bị ẩn cư, sống cuộc đời an nhàn. Lý Thanh Huyên nói, xú tiểu tử, nhớ rằng sau này phải thường xuyên trở lại thăm cha mẹ. Ta sẽ nấu cho ngươi món tiểu nai hiệu canh mà ngươi thích nhất. Phu phụ hai người, từng câu từng chữ đều là dặn dò Tần Dương. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Dương lúc này nằm rạp trên mặt đất, khóc lóc không ngừng. Hắn đã hoàn toàn không thể kìm nén cảm xúc trong lòng. Trong đầu hiện ra hình ảnh cha mẹ, những lúc nhỏ hắn ngã sắp xuống, bị nương dìu dắt đứng lên, cùng những quan tâm ân cần, bị người khi dễ, cha hắn ầm ĩ lớn tiếng, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Chỉ bị nương mắng một trận, mỗi ngày ăn cơm, nương đều tự mình xuống bếp, sợ hãi nhân tay, nghề không tốt, không làm được món mà chính mình muốn ăn. Tất cả đều phảng phất như hôm qua, chỉ như là khói mây thoảng qua. Từ đường bên ngoài, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiền nghe thấy tiếng động từ bên trong, muốn đi vào, nhưng lại dừng lại ở cửa. Hai người đi theo sư tôn nhiều năm, chưa từng thấy sư tôn như hôm nay, gào khóc không ngừng, không cách nào tự kiềm chế. Đối với sư tôn mà nói, trải qua một thế hệ lại một thế hệ, mỗi một ký ức đều khắc sâu trong lòng, là điều hắn cả đời không thể quên. Từ đường bên trong dần dần yên tĩnh lại, mặt trời lên rồi lại lặn, ba ngày trôi qua, cửa từ đường mở ra, Tần Dương sắc mặt tiều tụy đi ra. Sư phụ, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên vội vàng tiến lên, lòng đau như cắt. Tần Dương gật đầu, xua tay, lập tức bước ra, hai người theo sau, không nói một lời. Ngoài viện từ đường, Linh Thiên Triết cũng xuất hiện ở đó. Tần Dương nhìn Linh Thiên Triết, tiến lên ôm lấy đệ đệ, thì thầm, ca sẽ không để ai chỉ dễ ngươi nữa. Tuyệt đối không. Linh Thiên Triết cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng Tần Dương, liền vỗ vỗ sau lưng hắn. Sau khi trở về và sắp xếp lại đình viện, Tần Dương rửa mặt một phen, rồi xuất hiện trước mặt Linh Thiên Triết, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Hắn đã khôi phục lại vẻ ngoài như ban đầu, vẫn là phong thần tuấn giật, với tư thế oai hùng của một thanh niên. Tuy nhiên, đại ca đâu? Tần Dương nhìn Linh Thiên Triết hỏi, đi tìm đại ca, ta muốn xem xét thể nội độc tố của hắn, tìm biện pháp thanh trừ. Bốn người hướng Linh Phủ mà đi. Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh thấy Tần Dương đều sững sờ, như ba ngày trước, giờ phút này hắn có vẻ quanh thân phủ đầy khí tức đau thương. Người gần kề có thể cảm nhận được sức mạnh bi thương ấy, tựa hồ từ xương cốt phát ra, không thể thanh trừ. Tam đệ, ta không sao. Tần Dương nhìn Linh Thiên Thương, lập tức nói, trong Linh Phủ, đan phòng ở chỗ nào, ta muốn xem thương thế trong cơ thể đại ca. Một nhóm người tiến vào đan thất của Linh gia. Không lâu sau, Tần Dương, Linh Thiên Triết, Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh đã có mặt tại nơi này. Lý Hiền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng đứng canh ở cửa. Tần Dương cẩn thận bắt mạch cho Linh Kiên Thương, đồng thời dùng hồn phách lực lượng để điều tra chí tôn khí trong thể nội hắn. Nhưng không lâu sau, Tần Dương nhíu mày lại. Sau khi kết thúc thẩm tra, hắn hồi lâu không nói một lời. Linh Thiên Minh không nhịn được hỏi, Tam đệ, có phải đại ca thương thế? Rất nghiêm trọng. Linh Thiên Triết cũng nói, nhị ca, đừng vội, Tam đệ dù sao cũng là đàn đế trước đây, nhưng bây giờ Tam đệ chuyển thế trọng sinh, không giống như trước. Linh Thiên Minh ho khan một tiếng, rồi nói, nghe lời này. Ba người đều nhìn về phía Tần Dương, hắn mở miệng nói, đừng lo lắng, ta khẳng định có thể chữa khỏi cho đại ca. Vừa dứt lời, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tần Dương nói có biện pháp thì chắc chắn là có. Phụ thân của bọn hắn và Tần Dương đều là thân huynh đệ, mà bốn người cũng là đường huynh đệ, đánh gãy xương cốt thì lấy gân. Tần Dương sẽ không lừa họ. Tần Dương lập tức đứng dậy, cầm giấy bút, nói, nhị ca, hãy giúp ta chuẩn bị những dược liệu này. Sau khi viết xong, Linh Thiên Minh tiếp nhận trang giấy, xem qua, rồi lập tức hỏi, những thứ này đều có thể chuẩn bị được sao? Chuẩn bị xong thì đại ca thương thế sẽ khỏi chứ? Không phải. Tần Dương lắc đầu, tiếp tục nói, những thứ này chỉ là để áp chế thương thế bên trong đại ca, giúp đại ca không tiếp tục xấu đi, để thành trừ độc tố. Còn cần một số biện pháp khác, hơn nữa, chí ít ta có thể đảm bảo rằng đại ca sẽ không vì độc tố bên trong mà khiến tu vi tự thân tiếp tục suy giảm. Hiện tại, Linh Thiên Thương đã đạt tiểu thần tôn hậu kỳ cảnh giới. Tiểu thần tôn cảnh giới tại Linh Nguyên Châu có thể coi là đỉnh cao thực lực. Có thể thấy, năm xưa trong Linh gia, không chỉ có tiểu thần tôn, mà ngay cả đế tôn, chí cao đế tôn cấp bậc cũng không ít. Những năm qua bị đánh bại, các cường giả chí cao đế tôn và đế tôn đều đã vong mạng, dẫn đến hiện tại trong Linh gia, tiểu thần tôn trở thành cấp bậc mạnh nhất. Linh Thiên Thương lúc này cũng cảm thấy hổ thẹn nói, nhiều năm qua, hai người chúng ta chẳng có chút tiến bộ nào, không thể đối với cha mẹ và tổ phụ, những người đã tân tân khổ khổ giữ gìn gia nghiệp. Tần Dương nghe vậy, liền đáp, cái này sao có thể trách nuôi được, nếu có trách, cũng chỉ có thể trách những kẻ quái ác đối phó Linh gia. Hẳn ra, nếu như trước đây ta kiên trì hơn, đẩy Linh gia lên vị thế bá chủ trong cửu nguyên vực, thậm chí lên đến đào thượng nguyên, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện này. Linh Thiên Triết hiểu rõ, huynh trưởng mình đã từng đau đáu điều này trong lòng, liền an ủi, ca, ngươi cũng đừng tự trách mình, trước đây cũng là ý của tổ phụ, Linh gia cần phải dựa vào sức lao động của nhiều thế hệ mới, có thể thành công. Tần Dương ngồi xuống, im lặng, hắn vẫn chưa thể rời khỏi những lời cha mẹ đã nói. Trong Linh Nguyên Châu, Phù Dung Lâu, Liễu gia, có thể có động thái gì đối với Linh gia không? Tần Dương hỏi thẳng, Phù Dung Lâu thực chất là do Hồng Phù Dung phát triển. Nói cho cùng, việc Linh gia rút về từ cửu nguyên vực cũng là để hạn chế sự phát triển của họ. Cho nên chủ của Phù Dung Lâu này chẳng hề có động thái gì. Linh Thiên Minh, người đã đi tìm dược liệu, giải thích. Ngược lại là Liễu gia, chúng ta đều đang điều tra về họ. Dường như Liễu gia có quan hệ không nhỏ với Tuyền Châu, trong lúc mơ hồ muốn làm điều gì đó. Tần Dương lập tức nói, nếu có chứng cứ xác thực, ngươi chỉ cần nói cho ta là được. Thiên Triết, ngươi cũng không muốn về Liên Kiên quận, việc ở Liên Kiên quận cứ giao cho Liễu Thông Thiên xử lý. Ngươi ở lại Linh Nguyên Thành, ta cũng yên tâm hơn. Đại ca trong khoảng thời gian này, hãy dưỡng thương. Đồng thời ta sẽ đi xem xét những đệ tử khác trong tộc, xem có vấn đề gì hay không. Linh gia trải qua nhiều đời bị hại, cần phải cẩn thận phòng bị cho thỏa đáng. Chuyện kế tiếp, cứ giao cho ta. Tần Dương nhìn hai người, từ từ nói. Linh gia vốn là bá chủ cửu nguyên vực, không thể để vị trí ấy bị lung lay. Khi Linh Thiên Minh mang đến dược liệu, Tần Dương tiến vào một gian đan thất khác, bắt đầu luyện chế đan dược. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết ba người đang chờ đợi. Tam, tứ đệ, Linh Thiên Thương nhìn Linh Thiên Triết, không nhịn được hỏi, Tam thúc cùng Tam thẩm đã để lại điều gì cho thiên thần? Ta cũng không rõ lắm. Linh Thiên Triết lắc đầu đáp, nhưng huynh trưởng dường như rất thống khổ. Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh lúc này đều im lặng. Họ vẫn nhớ rõ, trước kia Linh Thiên Thần còn nhỏ, thanh danh không nổi bật, thậm chí có phần ngốc nghếch, thường bị cho là đồ đần. Nhưng Tam thúc và Tam thẩm lại luôn nâng niu hắn trong lòng bàn tay. Bởi vì thiên thần bị khi phụ, Tam Thúc và Tam Thẩm đã không ít lần đại phát lôi đình trong các cuộc họp của gia tộc. Lúc đó, không ai nghĩ rằng Thiên Thần Hội trong đan thuật sẽ khai khiếu, trở thành một đời đại sư nổi tiếng với danh hiệu Cửu Nguyên Đan Đế. Hồi tưởng về quá khứ, ba người không ngừng thở dài. Nếu không có Tần Dương đột nhiên xuất hiện, có lẽ Linh Gia đã không còn dấu vết trong suốt vạn năm qua tại Cửu Nguyên Vực. Nếu thật sự như vậy, hắn còn có thể đâu ra thể diện để gặp gỡ phụ mẫu. Sau đó, trong vài ngày tiếp theo, Tần Dương ở lại Linh Gia để xem xét các đan phương. Mỗi ngày, các đệ tử Linh Gia đều xếp hàng gặp hắn. Từng người được kiểm tra thân thể, sau khi xác định không có vấn đề, hắn chỉ điểm cho họ vài câu. Thời gian có hạn, Tần Dương không thể chỉ đạo một cách triệt để. Hắn muốn để Linh Gia lần nữa tỏa sáng, trở lại thời kỳ huy hoàng. Điều này không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong suốt 7 ngày, Tần Dương hầu như không nghỉ ngơi. Lý Hiền Đạo và Diệp Nam Hiên nhìn thấy điều này trong lòng đau xót. Sư tôn tự mình chịu khổ, thật là đáng thương. Ai? Họ cảm thấy được, sư tôn sau khi tìm về Linh Gia, gặp lại đệ đệ ruột thịt, cha mẹ, cùng với cảnh ngộ hiện tại của Linh Gia xuống dốc, thật sự là một cú sốc lớn đối với tình cảm mà sư tôn hết sức coi trọng. Hai người cũng rất lo lắng, nhất là về việc sư tôn chưa từng gặp ngũ sư đệ Trần Nhất Mặc. Chuyện này đối với Tần Dương là một cú sốc lớn. Hắn cảm thấy Trần Nhất Mặc, nếu như biết rõ mọi chuyện, sợ rằng trong lòng sẽ tự trách và hối hận càng nhiều hơn. Mặc dù hắn không biết rõ Trần Nhất Mặc rốt cuộc thế nào, nhưng có thể trong thời khắc làm năm sư tôn truyền thế, nhất định Trần Nhất Mặc sẽ được dặn dò phải chiếu cố tốt cha mẹ của mình. Nhưng hiện tại Linh Gia xảy ra chuyện như vậy mà Trần Nhất Mặc lại không biết tung tích, một ngày nào đó khi sư đồ gặp lại, Trần Nhất Mặc sẽ ứng đối ra sao với vị sư tôn kính yêu của mình? Mỗi lần nghĩ đến đây, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều cảm thấy lo lắng cho sư đệ của mình. Ngày này, Tần Dương cuối cùng cũng từ đan thất đi ra, sư phụ hai người lập tức tiến lên. So với mấy ngày trước, Tần Dương hiện tại trông rất kiểu tụy. Nói cho cùng, luyện đan vốn là việc hao phí tâm thần, thêm vào đó, mấy ngày liên tiếp vì Linh Gia và đám tử đệ giữ cửa ải tù vì, hắn cũng đã mệt đến ngất ngư, không có việc gì. Tần Dương khoát tay nói, chuẩn bị trở về Phủ Dung Lâu đi. Lúc này, đi sao? Diệp Nam Hiên khó chịu hỏi. Hắn còn tưởng Tần Dương sẽ ở lại Linh Gia lâu hơn, có chuyện phải làm, trở về tìm Dược Thập. Tần Dương nói thẳng, Nguyên Sơ Liễu còn chưa đi sao? Không có, Lý Huyền Đạo tiếp lời, Hồng Phủ Dung lâu chủ đã phân phó để nàng ở lại theo ngài, đi thông chi nàng chuẩn bị trở về Phủ Dung Thành, đồng thời truyền tin cho Dược Thập bảo nàng đợi ta, ta sẽ đi cùng Linh Gia cáo biệt. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên rời đi. Tần Dương cũng tìm đến Linh Thiên Triết để thuyết minh tình huống. Việc này gấp vậy sao? Linh Thiên Triết cũng cảm thấy kinh ngạc. Tần Dương lại nói, đại ca, thể nội của ngươi bị trúng độc, ta đã thấy qua, có lẽ liên quan đến người kia, ta phải trở về kiểm tra một chút. Hơn nữa, trong thời gian này, ta đã luyện chế những ngũ phẩm chí tôn bảo đan, đại ca có thể dùng để áp chế độc tố. Nhớ kỹ, Linh Gia phải giống như thường ngày. Hãy nói với Linh Hóa Vũ cùng bọn họ, không được nhắc đến ta hay bất cứ chuyện gì. Nếu không, chỉ sợ ta một sơ suất, Linh Gia sẽ triệt để không còn. Linh Thiên Triết đương nhiên hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Vì vậy, ngoài ba người bọn họ ra, không ai dám nói cho những tiểu bối khác chuyện Cửu Nguyên Đan Đế truyền thế trở về. Nếu truyền ra, sẽ khiến người ta chấn động. Chỉ cần Cửu Nguyên Đan Điền cũng đủ để gây chấn động toàn bộ Cửu Nguyên Vực, thậm chí cả Thượng Nguyên Thiên. Vấn đề này quá lớn. Không chỉ Linh Gia, mà ngay cả năm xưa, khi Linh Gia còn bá chủ Cửu Nguyên Vực, cũng không thể nào tiếp nhận. Mọi chuyện vẫn phải để Tần Dương giải quyết. Linh Thiên Triết hiểu rằng hắn cùng mọi người trong Linh Gia không nên can thiệp. Chắc hẳn sẽ có tin tức sớm thôi. Tần Dương nói tiếp, ở lại Linh Gia, hãy dưỡng thương thật tốt, dựa theo cách mà ta đã chỉ cho ngươi, tu luyện thú linh pháp thân. Đại ca dù có cứng rắn thế nào, cũng sẽ thành một vị trí cao đế tôn. Trí cao đế tôn, đây là cảnh giới cao nhất trong chín đại cảnh giới của trí tôn. Phải bảo vệ tốt chính mình. Sau khi dặn dò xong, Tần Dương liền theo Nguyên Sơ Liễu rời khỏi Linh Gia. Trên đường đi, Tần Dương leo lên phi cầm, tiến vào điện để nghỉ ngơi. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên như những môn thần canh giữ bên ngoài cửa của hắn. Sư tôn mấy ngày này đã mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi thật tốt. Chẳng bao lâu hắn sẽ trở về Linh Nguyên Châu, Phủ Dung Thành. Khi tiến vào Phủ Dung Lâu, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên mới có thể hô gọi Tần Dương. Thời Thanh Trúc thì ngẩng đầu chờ đợi. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, ôm lấy đường cong mềm mại, trên tóc cài một thanh tranh thủy, mặc tiểu chỉ phiến, tạo nên vẻ linh động. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nhìn thấy Thời Thanh Trúc thì đều sửng sốt, cảm giác như nàng không còn là cô muội muội bên nhà, mà mang thêm mấy phần khí chất trưởng thành. Sau lần chia tay trước, hắn và Diệp Nam Hiên đã không gặp nàng ở tòa viện. Lý Huyền Đạo đứng bên cạnh Diệp Nam Hiên, xì xào bàn tán. Thời sư nương có phải là trộm người không? Cút đi! Diệp Nam Hiên thấp giọng mắng. Người muốn chết thì đừng lôi kéo ta. Tần Dương xuất hiện bên ngoài lầu cát. Thời Thanh Trúc tiến lên, nắm lấy cánh tay hắn, thấy sắc mặt hắn vẫn còn chút chán nản, không khỏi nói. Sao lại đi một chuyến mà chờ mười mấy ngày? Cả người đôi phế như vậy, hơi ngoài ý muốn. Không có gì, Tần Dương trả lời. Thời Thanh Trúc cảm thấy khá đau lòng. Nàng thích nhất là khi Tần Dương ở bên cạnh, sủng ái nàng, yêu thương nàng, che chở cho nàng. Bởi vì nàng biết rõ, Tần Dương coi nàng như bảo vật. Thấy hắn từ không toát ra bộ dáng này, trong lòng nàng càng đau xót cho Tần Dương. Lúc này, Hồng Phủ Dung cũng lập tức thả hết mọi chuyện trong tay, đến gặp Tần Dương. Dược thập đâu? Tần Dương hỏi ngay vào vấn đề. Trong mười mấy ngày qua, Dược thập thường xuyên xuất quỷ nhập thần, ta cũng không rõ lắm về nàng ấy. Vậy thì chờ nàng trở lại, bảo nàng đến gặp ta. Vâng, Hồng Phù Dung khom người đáp, không cần. Ngay lúc này, bên ngoài đình viện, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh họ. Tìm ta có việc gì? Dược thập vẫn như cũ, ăn mặc lôi thôi, lếch thếch. Tiểu đệ của ngươi bị ai hạ độc? Có tra được không? Tần Dương nói, thiên tàm độc thiểm thử, trong cửu nguyên vực này, rất khó tìm. Vật hiếm thì quý, tìm được người hạ độc dạng này cũng không khó lắm. Dược thập nghe vậy nói thẳng, đã tìm được, vốn định đi, nhưng ngươi và ta phát thư thông báo, ta liền không xuất phát. Không ra mười mấy ngày đã tìm đến rồi. Tần Dương thực sự kinh ngạc với khả năng của Dược thập. Ngày mai xuất phát, ta cùng ngươi một đạo. Được. Dược thập gật đầu, nhìn thoáng qua Tần Dương, lập tức nói, ngươi không sao chứ? Tần Dương nhìn lại, quả thực rất tiều tụy. Hắn khoác tay áo, Thời Thanh Trúc đỡ lấy Tần Dương tiến vào trong bệnh viện. Lúc này, Hồng Phủ Dung vội vàng kéo Nguyên Sơ Liễu, hỏi chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày qua mà tiên sinh lại mệt mỏi như vậy. Dược thập thì nhìn về phía Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiền, ánh mắt mang theo sự dò xét. Người nhóm sư tôn hiện tại ra sao? Cả ngày đều khí phách phấn chấn, nay lại nhìn thảm như vậy, phải chăng bị người đánh rồi? Diệp Nam Hiên nhẹ giọng hỏi. Dưới gầm trời này, chưa có ai có thể đánh sư tôn ta đâu. Lý Huyền Đạo đứng bên cạnh, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn hoàn toàn quên đi chuyện trước kia từng bị sư tôn đánh. À, không đúng. Dường như không phải Diệp Nam Hiên, mà là Ôn Hiến Chi. Lý Huyền Đạo trong lòng cũng cảm thấy mơ hồ. Nhìn hắn tâm thần mệt mỏi, không phải do ngoại vật kích thích, mà dường như là tâm bệnh. Tâm thần hẳn đã nhận đả kích rất lớn. Dược thập lại nói, cho hắn những thứ này ăn đi, điều trị điều trị. Nói xong, hắn lấy ra mấy viên đan dược. Diệp Nam Hiên do dự, nhưng rồi cũng nhận lấy. Dược thập nhìn hai người, tiếp tục nói, ta hỏi các ngươi một vấn đề, nói đi. Diệp Nam Hiên lập tức đáp, ta những ngày này không chỉ điều tra ai đã hạ độc đồ nhi ta, mà còn điều tra mấy người các ngươi. Dược thập nói, Tần Dương, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Liễu Thông Thiên, năm người có phải cùng lúc xuất hiện tại Côn Tiên Sơn Mạch không? Lời này vừa thốt ra, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều sững sờ. Nữ nhân này liệu có âm thầm điều tra hắn hay không? Dược thập lần nữa nói, người nhóm năm người từ Hạ Tam Thiên mà đến, nhìn thấy người đầu tiên ở Trung Tam Thiên chính là Hách Kỳ Soái, và sau đó trực tiếp tới Linh Tiên Quận, tình cờ quen biết Linh Phỉ Phỉ, rồi sau đó trợ giúp Linh Gia. Không rõ vì sao lại trợ giúp Linh Gia. Hồng Phu Dung đối đãi Tần Dương rất cung kính. Tần Dương lại có mối quan hệ sâu sắc với Linh Gia. Có thể trước đây ngươi cũng không phải người Trung Tam Thiên. Vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Hoặc là nói, sư tôn của ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dược Thập ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào hai người. Ta sư tôn là Cửu Nguyên Đan Đế, người có uy danh hiển hách. Đương nhiên, đây chỉ là những lời mà Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nghĩ trong lòng. Ta sư tôn là vô thượng huyền nhân, ngươi không thể nhìn thấu. Lý Huyền Đạo lên tiếng, ta khuyên ngươi không nên hiếu kỳ. Hừ, nếu chỉ có những điều này, ta cũng không muốn quan tâm. Nhưng nếu sư tôn của ngươi quen thuộc với Cửu Nguyên Đan Điển, thì điều đó ta cần biết. Cửu Nguyên Đan Điển, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nhìn nhau. Đó chính là do sư tôn viết, tự nhiên họ rất quen thuộc. Dược Thập thấy hai người đùa giỡn, không nói thật, tức giận quay người rời đi. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng không để ý nhiều, trở về đình viện của mình, bắt đầu tu luyện. Họ phải nắm chắc mọi thời gian tu hành, nếu không theo bên sư tôn, hắn sẽ không thể nào phát huy chút sức lực nào, thật sự mất mặt. Lúc này, trong lầu các, Thời Thanh Trúc vội vàng bưng trà, rót nước, lại giúp Tần Dương đấm lưng nắn vai. Trước đây, chính là hắn làm như vậy với nàng. Tốt, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tinh tế của Thời Thanh Trúc, ôm nàng vào lòng, đầu tựa vào ngực nàng. Ta không sao, hắn lẩm bẩm, hắn chỉ là gặp được cha mẹ, nghĩ đến rất nhiều điều. Hắn nghĩ đến bọn họ, những người đã biết hắn là một người khác, vẫn lo lắng hắn nghĩ nhiều, không muốn nói ra, chỉ lặng lẽ thừa nhận. Trước đây, hắn chỉ nghĩ cuộc đời mình là một đoạn trải nghiệm. Nhưng giờ đây, đứng giữa đoạn đường này, hắn nhận thấy muốn linh gia lớn mạnh là trách nhiệm mà hắn phải gánh vác. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ chính là cha mẹ của hắn. Ít nhất trong suốt 10000 năm qua, họ vẫn đúng như vậy. Mà trong mắt họ, không cần biết hắn là ai, hắn vẫn chỉ là nhi tử của họ. Tần Dương lẩm bẩm, là ta sai, có thể đã không còn cơ hội để bù đắp. Hắn tiếp tục, hắn nghĩ về cha, ở xa xăm ngoài vạn dặm, không biết hiện tại ra sao, mang theo toàn bộ nỗi lo của Thương Mang Vân Giới. Hắn sống như thế nào, hắn nghĩ về mẹ thì thế nào. Giờ phút này, Tần Dương không còn là Đan Đế, Võ Đế hay Thần Đế chuyển thế, mà chỉ là một người đơn thuần. Hắn, một người đơn thuần là nhi tử. Thời Thanh Trúc cảm nhận được nỗi lòng khó nói của Tần Dương, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có như vậy. Dù Tần Dương trải qua bao nhiêu con đường, sống bao nhiêu năm tháng, làm người tử, người thầy hay làm chồng, tất cả đều là ràng buộc mà hắn không thể xóa nhòa. Bóng đêm như nước, trên giường, hai người ôm nhau ngủ say. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Dương cảm thấy chóp mũi hơi ngứa, từ từ mở mắt, một gương mặt khuynh quốc khuynh thành xuất hiện trước mắt. Trong tay nàng cầm một chiếc vũ dực, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi hắn. Tỉnh rồi sao? Thời Thanh Trúc tươi cười, thanh tú động lòng người nói, hảo phu quân, ta đã chuẩn bị điểm tâm cho ngươi. Thật ra, ta đã tốn công một lúc sáng sớm. Thật vậy sao? Tần Dương ngồi dậy, hoạt động gân cốt, sau đó đi đến bàn. Hắn nhìn thấy trên bàn bày biện một bữa sáng phong phú, với những cảnh giới cao cấp võ giả, việc ăn uống không còn quá quan trọng. Tuy nhiên, việc ăn cơm vẫn có lợi ích riêng. Nói cho cùng, người bình thường cần gạo, rau, thịt để tăng trưởng khí lực, còn với người tu hành, họ cũng cần những món ăn tương tự. Trên bàn, có những món được chế biến từ những nguyên liệu sinh trưởng trăm năm, hấp thụ linh khí của thiên địa, còn có một ít hạt xương thu thập từ linh chu. Những hạt xương này không phải bình thường, mà là có linh tính. Hơn nữa, còn có một số món thịt dồi dào linh khí, được chế biến thành canh. Rõ ràng, Thời Thanh Trúc đã tốn rất nhiều tâm tư cho bữa sáng này. Đêm qua, Tần Dương giống như một đứa trẻ, hôm nay thức dậy, nhìn trạng thái tốt lên rất nhiều. Thời Thanh Trúc cũng hiện ra dáng vẻ hiền thê. Khi Tần Dương ngồi xuống, Thời Thanh Trúc tự tay nấu ăn và châm trà cho hắn, nhanh chóng nếm thử. Ăn ngon không? Thời Thanh Trúc đôi mắt to, tràn ngập ngây thơ nhìn hắn. Một chén canh thịt vào bụng, Tần Dương ánh mắt có vài phần kinh ngạc. Ăn ngon không? Tốt ăn. Tần Dương gật đầu nói, vị tươi ngon, thật sự rất ngon. Không ngờ ngươi có thiên phù nấu ăn cao như vậy. Thời Thanh Trúc hưng phấn nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Thật. Chỉ thấy Thời Thanh Trúc trực tiếp bưng ấm nước đến trước mặt Tần Dương, mỉm cười nói, về sau ta sẽ làm cho ngươi mỗi ngày. Sau khi trà đủ, cơm no, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lại chờ bên ngoài đình viện cho Tần Dương. Dược Thập đâu? Đã đang chờ. Lý Huyền Đạo đáp, sư tôn, Dược Thập hoài nghi thân phận của ngài, còn đang điều tra ngài. Ta sợ nữ nhân này không dễ lừa gạt. Tần Dương khoát tay nói, không dễ lừa gạt thì không cần lừa gạt. Nhưng trước khi nàng hoài nghi ta, ta sẽ lột trần thân phận của nàng. Lột trần, dược thập, không phải là dược thập sao? Đan thuật rất lợi hại, nhưng còn có thân phận khác sao? Tần Dương tiếp theo nói, lên đường thôi, không lâu sau, bốn người cùng nhau xuất hiện tại quảng trường trước Phù Dung lâu. Tiên sinh, Hồng Phù Dung mang theo một nhóm người, đứng chờ tại nơi này. Đây đều là võ giả tiểu thần tôn thuộc Phù Dung lâu. Tiên sinh cứ việc điều khiển. Nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh, Tần Dương vung tay nói, ta sẽ đi cùng dược thập, nàng sẽ giải quyết thích đáng. Ngươi không cần đi theo, có thể là tiên sinh còn chưa biết đi đâu à. Hồng Phù Dung tiến lên phía trước, thấp giọng nói, dược thập đã điều tra ra, độc hại hết kỳ xoáy đến từ Vạn Độc Tông. Vạn Độc Tông nằm ở khu vực đông nam Cửu Nguyên Vực, nơi đó mênh mông đầm lầy, độc lâm địa và tràn ngập chướng khí sơn mạch, vô cùng nguy hiểm. Tông chủ Vạn Độc Tông, độc vạn dạ, độc thuật cực kỳ kinh khủng. Ách Nguyên Châu vốn thưa thớt, không có đại thế lực nào, nhưng hắn đã tự mình kiến tạo Vạn Độc Tông. Dù cho số nhân số trong tông không nhiều, nhưng các thế lực khác trong Cửu Châu đều không dám trêu chọc hắn. Tần Dương thì thầm, dùng độc cao thủ, Hồng Phù Dung tiếp tục, người này nghe nói một thần độc thuật, truyền thừa từ Kỳ Sư Tôn, một vị cường giả ở cảnh giới Đại Thần Tôn. Sau khi học thành xuất sư, hắn đã hạ độc chết chính sư tôn của mình. Hắn đã hạ độc, khiến sư tôn chết, thật hung ác. Hồng Phù Dung tiếp tục nói, người hạ độc hại Hách Kỳ Soái chính là con của hắn, Độc Thiên Tầm. Kẻ này hoàn toàn kế thừa sự hung ác của phụ thân. Hách Kỳ Soái chỉ vì nhìn trúng một gốc linh chi mà không thể có được, nên ngoài mặt không để ý, nhưng thực tế lại hạ độc, cha nào con nấy. Dược thập sao lại phát hiện được chuyện này? Hồng Phủ Dung lắc đầu. Không lâu sau, dược thập xuất hiện cùng với Hách Kỳ Soái. Chỉ trong mười mấy ngày, Hách Kỳ Soái đã có thể xuống giường. Tần Dương cũng kinh ngạc trước tài năng của dược thập. Vị nữ tử này quả thật có đan thuật phi phàm. Xuất phát thôi. Dược thập nhìn Tần Dương, nói thẳng, tốt. Hồng Phù Dung cũng triệu tập phi cầm tọa kỵ. Dược thập lại nói, không cần, ta đã chuẩn bị tọa kỵ, chờ mọi người đến rồi hãy đi. Hồng Phù Dung cảm thấy tò mò. Một cơn gió mạnh thổi qua. Không lâu sau, bầu trời Phù Dung lâu xuất hiện một vệt sóng gợn. Trên làn sóng, một thân ảnh khổng lồ với hai cánh lớn khoảng trăm trượng từ từ từ hạ xuống. Lâu chủ, trong Phù Dung lâu không ít võ giả đều biến sắc, nhưng Hồng Phù Dung chỉ xua tay ra hiệu rằng không có việc gì. Con phi hành nguyên thú khổng lồ dần đáp xuống võ trường. Lúc này mọi người mới có thể chân chính thấy được hình dáng của con thú. Thân thể nó khổng lồ, thể trạng khôi ngô, toàn thân cao thấp với đôi cánh chim màu xanh đầy đặn, hắn mắt như vại nước, đôi mắt màu xanh mang theo vẻ lạnh lùng, mũ sai nguyên thú, thanh y đại bằng điều. Hồng Phù Dung nói, trong giọng có phần kinh ngạc, ngũ sai nguyên thú có thể so với cường giả tiểu thần tôn. Trong Phù Dung lâu, cấp bậc cao nhất của nguyên thú chỉ là tứ giai, mà số lượng cực kỳ ít, vì tứ giai nguyên thú rất khó huấn luyện và thu phục, còn ngũ giai nguyên thú, cường giả tiểu thần tôn căn bản không thể thu phục, trừ phi là đại thần tôn, thanh y đại bằng điều. Bởi vì vũ dực của nó giống như một bộ áo thanh y hoàn chỉnh, nên được gọi như vậy. Bằng điều không giống như các loại ưng hay kền kền, hung ác hoặc âm trầm, mà mỗi loại nguyên thú bằng điều đều mang theo khí chất hạo nhiên. Lúc này, trên lưng thanh y đại bằng điểu, những tòa lầu nhỏ không cao lớn, nhưng rất quy củ đứng sừng sững. Tại ban công tầng 2, một thân ảnh đứng nghiêm, tiểu sư muội, ta đến rồi, người ở ban công kêu lên, thanh âm vàng vọng, quần áo lồi thồi, hình tượng tàn mạn, đi thôi, dược thập lên tiếng. Tần Dương mang theo thời thanh trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, thời thanh trúc cũng dẫn theo Hách Kỳ Soái. Nguyên Sơ Liễu cũng ra hiệu với Hồng Phù Dung, theo sau Tần Dương. Tần Dương không định để người trong Phù Dung lau nhúng tay vào. Ách Nguyên Châu, Vạn Độc Tông, Linh Nguyên Châu, Phù Dung lâu. Như thế, người Phù Dung lâu xuất thủ không phải là để thượng môn chất vấn, mà là giữa hai thế lực lớn đấu tranh với nhau. Hồng Phù Dung vẫn để Nguyên Sơ Liễu đi theo quan sát một chút. Trên đường đi, nàng chăm sóc một số việc vặt, giúp đỡ một chút, giống như một tỷ nữ. Hơn nữa, Việc đi theo Tần Dương có lẽ chỉ là ý niệm của hắn, mà cũng có thể là cơ duyên lớn đối với Nguyên Sơ Liễu. Lúc này, trên lưng một con thanh y đại, bằng điều to lớn, chỉ có thanh niên lôi thôi cùng vài tòa tiểu lầu các. Thanh y đại bằng điều đưa mấy người lên cao, nhanh chóng biến mất trong không trung. Hồng Phù Dung đứng tại võ trường, thở ra một hơi. Lâu chủ, truyền lệnh của ta, Hồng Phù Dung nói thẳng, mệnh lệnh ta ban ra, tất cả võ giả tiểu trí tôn, đại trí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn trong Phù Dung lầu, toàn bộ đều phải chuẩn bị xuất chinh, tùy thời chờ lệnh. Nghe vậy, mấy vị cao tầng đều biến sắc. Lâu chủ, cái này, đi làm đi, Hồng Phù Dung tiếp tục nói, thừa dịp hiện tại chúng ta có thể giúp một tay. Hãy tận khả năng làm một số việc. Các vị cao tầng lần lượt chắp tay vội vàng rời đi. Hồng Phù Dung nhìn theo thanh y đại bằng điều dần dần hóa thành quang điểm, cho đến khi cuối cùng không còn thấy gì nữa. Ánh mắt nàng vẫn không có thay đổi. Tiên sinh nhất định là một vị khách qua đường trong cuộc đời nàng. Kiếp trước như vậy, kiếp này cũng thế. Dù chỉ là khách qua đường trong thời gian này, nàng cũng muốn làm những việc của mình. Cùng lúc đó, thanh y đại bằng điều dương cánh bay cao, lên đến độ cao ngàn trượng, xung quanh tiếng gió rít gào vang lên, nhưng âm thanh lại không chói tai. Thanh y đại bằng điều ở giữa không trung, dựng thẳng vũ dực và hai cánh, ngăn chặn sức gió mạnh mẽ. Tại lầu các bên trong, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đang đánh giá dược thập bên cạnh một nam tử lôi thôi. Nam tử này cũng nhìn về phía Tần Dương cùng những người khác, hắn từ trong ra ngoài đều cho người cảm giác không có quy tắc. Y phục có chút dơ bẩn, tóc dài thì lộn xộn, thân thể còn có mùi lạ. Nếu như dược thập chỉ là hành vi phóng túng, thì nam tử này thật sự không màng đến hình tượng của mình. Ngươi chính là Tần Dương công tử. Nam tử lôi thôi nhìn Tần Dương, chắp tay cười nói, nghe sư muội ta đề cập đến ngươi nhiều lần. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tần Dương cũng khách khí đáp lại. Dược thập lúc này nói, đây là sư huynh của ta, Vệ Khả Dần. Vệ Khả Dần, một cái tên kỳ quái. Hách Kỳ Soái có chút ngạc nhiên, sư phụ, sao ta lại không biết ta còn có sư bá? Hách Kỳ Soái buồn bực nói. Dược thập định đánh Hách Kỳ Soái một trận, nhưng thấy hắn bên ngoài có vẻ không có việc gì, lại lo lắng thân thể hắn hư yếu yếu, nên cuối cùng không ra tay. Hắn đã quen đánh, nhưng đột nhiên không thể đánh, thật sự thấy không quen. Dược thập nhìn về phía Tần Dương, rồi hỏi, người có biết ta nhóm lần này muốn đi đâu không? Vạn Độc Tông. Tần Dương thản nhiên đáp, Hồng Phù Dung đã nói với ta. Dược thập cũng rất tò mò, ta đi đến Vạn Độc Tông là vì đồ đệ của ta xuất khí, còn ngươi thì làm gì? Ta cũng vì xuất khí, Tần Dương trả lời. Mấy người nghe vậy đều nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Ngươi không phải đã điều tra ra Thiên Tàm Độc Thiểm Thư đến từ Vạn Độc Tông sao? Một bằng hữu của ta bị trúng độc, mặc dù chủ yếu độc tố không phải do Thiên Tàm Độc Thiểm Thư, nhưng độc tố của nó chiếm tỷ lệ rất lớn, cho nên ta cũng đi Vạn Độc Tông để xem xét, đồng thời nghiệm chứng các phỏng đoán khác trong lòng. Tần Dương không nói rõ ràng, nhưng Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều hiểu. Từ khi Linh Thiên Chiết bị trúng độc đến Linh Thiên Thương bị trúng độc, cùng với việc nhiều tộc nhân linh giả những năm gần đây liên tục qua đời một cách kỳ lạ, chuyện này khả năng có liên quan rất lớn. Đó cũng chính là lý do Tần Dương trực tiếp xuất phát. Hắn không chỉ muốn chữa trị cho Linh Thiên Chiết. Một đoàn người ngồi trên lưng thanh y đại bằng điều lại không cảm thấy sóc này, đường đi khá an nhàn. Linh Nguyên Châu nằm ở phía tây nam của Cửu Nguyên Vực, trong khi Ách Nguyên Châu nằm ở phía đông nam. Giữa hai châu là Di Nguyên Châu. Gia tộc Thu Chính là xuất phát từ Di Nguyên Châu. Để đến Ách Nguyên Châu cần phải xuyên qua Di Nguyên Châu. Đây là khoảng cách gần nhất, thời gian di chuyển cần ít nhất 10 ngày. Dù dùng ngũ giai nguyên thú tốc độ cũng cần không ít thời gian. Ngày hôm ấy, mọi người đứng trên lưng thanh y đại bằng điểu, ngoài lầu cát, vững vàng trên lưng con thú khổng lồ, gió nhẹ thổi qua, cảm giác thật thư giãn. Vệ Khả Dần xuất hiện bên cạnh Tần Dương, không kìm được nói, Tần Dương công tử, tha thứ tại hạ mạo muội. Vệ Khả Dần chắp tay, mỉm cười nói, nghe sư muội ta nói, trong việc phân biệt dược liệu, công tử đã từng so sánh, có phải bại bởi Tần Dương công tử không? Nghe lời này, dược thập bên cạnh bỗng nhiên biến sắc. Nàng không thể hiểu sao, chuyện xấu hổ như vậy lại được nhắc đến. Chắc chắn là cái tên hỗn đản này đã dùng ánh mắt của mình để tra ra chuyện đó. Tần Dương mỉm cười nói, bại bởi ta, làm ta thập niên đan đồng, Vệ Khả Dần có biểu cảm như đã biết về chuyện này. Nhìn Dược Thập đứng chắp tay, nhìn khắp bốn phía, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy gì. Vệ Khả Dần lúc này cười nói, tại hạ đã là sư huynh của Dược Thập, tự nhiên cũng là một vị trí tôn đan sư. Nghe sư muội nói, ta không nhịn được, muốn so tài với Tần công tử một lần. Lời này vừa thốt ra, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc, cái gã này sao lại tích cực như vậy, so tài với Tần Dương ư, thật là tự chuốc lấy thất bại. Tốt, Tần Dương cười nói, so cái gì, chúng ta hiện tại không có điều kiện để luyện chế đan dược, thật là phiền toái, chi bằng lý luận một chút. Vệ Khả Dần đáp, mỗi người đưa ra một câu hỏi liên quan đến đan dược luyện chế, dược liệu chỉnh lý hoặc là thủ pháp của đan sư đều được, người nào không trả lời được sẽ thua. Một phần, 100 câu là số. Hắn vừa nói xong, Tần Dương trong mắt nở nụ cười, càng thêm chân thành. Vậy thì cứ như vậy đi, ngươi, ta, tiểu sư muội và Hách Kỳ Soái sẽ cùng nhau so tài, tiểu sư muội sẽ làm trọng tài, Hách Kỳ Soái sẽ ghi chép, thế nào? Rất tốt, Tần Dương phất tay đồng ý. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lập tức hiểu ý, vội vàng chạy vào lầu các, chuẩn bị chỗ ngồi, đồ uống và trà để phục vụ. Thấy cảnh này, Vệ Khả Dần cũng phất tay, nhưng Dược Thập và Hách Kỳ Soái thì nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Vệ Khả Dần ho khan một tiếng, tay vung lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc ấm trà nhỏ. Hắn rót nước, uống một ngụm trà, thua người không thua trận. Lúc này, Tần Dương cười nói, đã so tài thì phải có phạm chủ rõ ràng. Ví dụ như, nhất phẩm đến cửu phẩm chí tôn đan sư, nếu như đề mục vượt qua phạm chủ, đối phương cũng không biết đúng hay sai. Phạm chủ của ta sẽ định rõ từ nhất phẩm đến cửu phẩm chí tôn linh đan. Trong phạm vi này, ngươi biết vấn đề gì, đều có thể nói rõ. Khi hắn vừa nói ra, Dược Thập và Vệ Khả Dần đều không phục. Gã này thật là tự phụ, ta cũng không kém, Vệ Khả Dần hừ hừ nói. Mặc dù ta không thể luyện chế ra cửu phẩm chí tôn linh đan, nhưng lý luận tri thức ta vẫn có. Vậy thì rất tốt, bắt đầu đi. Hai người lập tức vào thế trận, bắt đầu thảo luận sôi nổi. Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Nguyên Sơ Liễu bốn người đối với đan dược cũng không hiểu rõ, chỉ đứng nhìn náo nhiệt. Trong khi đó, Dược Thập lại rất tò mò. Lần này, sư huynh không chỉ muốn so tài về dược liệu mà còn muốn tỉ thí về đan thuật. Ngoại trừ không động tay luyện đan, cơ bản mọi thứ đều có thể so tài, Tần Dương có thể đỡ được không? Trong khi đó, Hách Kỳ Soái cũng đang chuẩn bị, cảm thấy thương thế của mình đã khá lên nhiều. Lần trước, sư tôn và Tần Dương so tài, cùng với những điều Tần Dương dạy hắn trước đó, giúp hắn hiểu rõ hơn về chí tôn đan sư. Đây sẽ là một trận so tài khiến người ta hài lòng, ta tới trước. Lúc này, Vệ Khả Dần suy nghĩ một lát, rồi cười nói, đề thứ nhất, tứ phẩm chí tôn linh đan vạn hợp, linh đan, tất cả dược liệu là những loại nào? Dược Thập nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đề mục này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng liên quan đến phương thức luyện chế vạn hợp linh đan, khoảng chừng 12 loại dược liệu, thậm chí còn liên quan đến trăm loại khác. Sư huynh đây chính là đang thăm dò Tần Dương, tất cả 16 chủng luyện chế phương thức. Tần Dương không do dự, nói thẳng, 16 chủng luyện chế phương thức này, dược liệu sử dụng không giống nhau, mà bất đồng dược liệu cũng có hiệu quả khác nhau. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt. Một khắc đồng hồ trôi qua, Vệ Khả Dần ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Tần Dương, Dược Thập bên cạnh cũng trợn mắt hốc mồm. Hách Kỳ Soái sớm đã kinh ngạc, đối với hắn mà nói vấn đề này đều siêu cường, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến hắn trong việc đánh giá lời nói của Tần Dương. 16 loại phương thức, mỗi loại đều có lý do riêng. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiền và Thầy Thanh Trúc tuy không hiểu, nhưng cũng không làm giảm đi lòng kính trọng của ba người đối với Tần Dương, giống như nước sông cuồn cuộn, liên tục không dứt. Còn về Nguyên Sơ Liễu, dù sao cũng không hiểu, chỉ nhìn Hách Kỳ Soái mà biết rõ, ta nói đúng không? Tần Dương nói xong, uống một chén trà, Lý Huyền Đạo vội vàng rót thêm. Dược Thập lúc này kéo tay sư huynh, thấp giọng nói, ta nhớ không phải chỉ có 13 chủng sao? Vệ Khả Dân lúc này cau mày nói, ta ta đã xem qua đan điển nhiều hơn ngươi. Trong đan điển ghi chép có 16 loại, nhưng chỉ 3 loại cuối cùng có thể luyện chế ra dược hiệu 100%. Tuy nhiên, cùng là tứ phẩm, nhưng ngươi vẫn chưa đạt đến cấp bậc này. Dược Thập hơi sững sờ, Tần Dương có nói thật không? Vệ Khả Dân nhìn về phía Tần Dương, sau đó nói, đề này, ngươi trả lời đúng. Vậy ta có lượt rồi, Tần Dương cười nói, nhìn Vệ Khả Dân, rồi nói tiếp, ngươi nói về tứ phẩm đan dược, vậy ta cũng cho ngươi một đề về tứ phẩm đan dược. Thời điểm này, ánh sáng mặt trời rực rỡ, chiếu sáng mọi nơi, tại Thanh Y Đại Bằng Điểu, hắn tiếp tục, sau cùng một đề, thiên tàm độc thiểm thử độc tố, có bao nhiêu cách để khu trừ. Lúc này, Vệ Khả Dần mồ hôi tuôn ra, sắc mặt trở nên khó coi, 100 đề, hắn đã tự biết đáp án cho 100 câu hỏi mà Tần Dương đưa ra, và tất cả đều được Tần Dương hồi đáp, thậm chí còn bổ sung nhiều câu trả lời khác, mặc dù hắn không chắc các bổ sung ấy có đúng hay không, nhưng hắn biết Tần Dương đã nói đúng những câu trả lời mà hắn hiểu rõ, có thể rằng nếu Tần Dương cho hắn 100 đề liên quan đến đan đỉnh, đây đã là đề cuối cùng. Nếu lại sai, hắn sẽ không có một đề nào đúng. Vệ Khả Dần run rẩy nói, cộng hữu 7 loại biện pháp, sai. Tần Dương bắt đầu mỉm cười, nói, hết thảy 9 loại. Ngươi nói 7 loại, ta đều biết, ngoài 7 loại đó, còn có một loại thứ 8 là dùng nhụy hoa bách linh hoa, mài thành bụi phấn, cho người chúng độc phục hạ. Nhưng chỉ có thể phục hạ trong 6 tháng, thời gian chậm chạp, đề cửu là dùng ngũ quế, linh nguyên, đương nguyệt. Hết thảy 17 loại dược liệu, nấu chín thành thang, ngâm một ngày một đêm thì có thể khử độc. Hai loại phương thức này tương đối hiếm thấy, nếu ngươi không tin, có thể quay đầu mà thí nghiệm thử. Lúc này, sắc mặt Vệ Khả Dần trắng bệch, hết rồi, 100 đề, tất cả đều sai. Thực tế, khi hồi đáp đến 50 đề, Vệ Khả Dần đã hoảng sợ. Dược Thập nhìn về phía Tần Dương, ngoài sự kinh ngạc, nàng lại cảm thấy mừng thầm, ít nhất lần trước nàng cùng Tần Dương so tài cũng phân biệt được trên 100 loại dược liệu mới thua, còn lần này sư huynh nàng mất mặt đến mức này. Trong khi đó, Hách Kỳ Soái nhìn về phía Tần Dương như nhìn một vị thần. Trong mắt hắn, sư tôn vốn là đan thuật đại sư mà sư huynh nhất định phải lợi hại hơn, nhưng giờ đây một người lợi hại như vậy lại bị Tần Dương chất vấn đến mức không nói nên lời. Ta đã biết Tần Dương đan thuật rất xuất sắc, ngay cả niết phẩm chí tôn linh đan cũng không dễ dàng cải thiện như vậy. Hôm đó, khi nhìn thấy Tần Dương luyện chế ngưng tôn khí đan, hắn nhận ra hiệu quả còn cao hơn cả trên thị trường. Đây đâu phải là việc mà người bình thường có thể làm. Tần Dương nhìn về phía Vệ Khả Dần, cười nói, ngươi thua, ta thua. Vệ Khả Dần có vẻ bị đả kích. Hắn ban đầu chỉ có ý định thử xem Tần Dương đan thuật ra sao, với hy vọng có thể thắng để khích lệ sư muội, nhưng không ngờ hắn lại bị tổn thương. Đã là so tài thì phải có phần thưởng. Tần Dương vỗ vai Vệ Khả Dần, khẽ cười nói, sư muội của ngươi giúp ta luyện đan, ta không thiếu đan, ngược lại chỉ thiếu một hộ vệ đảm nhiệm việc hộ vệ cho ta trong 10 năm. Vệ Khả Dần nghe lời này biểu tình có chút bất ngờ, lập tức nói, vậy không được, ta là kẻ lười biếng, không giúp được ngươi gì đâu. Thế này thì sao? Vệ Khả Dần nói, lấy ra một chiếc lệnh bài. Chiếc lệnh bài toàn thân phát ra ánh sáng thanh thuần, vô cùng đặc biệt. Mặt sau có khắc một chữ Doãn. Chiếc lệnh bài này, ở toàn bộ Cửu Nguyên vực, bất kể lớn nhỏ Cửu Nguyên thương hội, đều có thể sử dụng. Ngươi muốn làm gì cũng được, nếu gặp nguy hiểm, dùng lệnh bài này, có thể triệu tập người Cửu Nguyên thương hội đến giúp. Rất nghe lời, Dược Thập thấy cảnh này, liền thốt lên, ngươi điên rồi. Vệ Khả Dần gãi gãi đầu, nói, thương hội này, vốn ta cũng không để tâm đến, không có gì đáng lo, hổ nháo. Dược Thập quát khẽ, đây đều là sư phụ giao phó cho ngươi, ngươi làm ẩu như vậy, cẩn thận sư phụ biết được, sẽ lột da ngươi. Vệ Khả Dần sắc mặt khổ sở, giờ phải làm sao đây, chơi thì phải chịu, nếu hắn phải làm hộ vệ cho Tần Dương 10 năm, so với chết còn khó chịu hơn. Tần Dương lúc này, bình thản ngồi đó, cười nói, ta cũng không làm khó ngươi, làm hộ vệ cho ta. Ta còn sợ bị ngươi hố chết. Như vậy đi, ngươi nói cho ta, sư tôn của ngươi là ai? Vệ Khả Dần nghe lời này, ánh mắt sáng lên, lập tức cười nói, cái này có thể nói, không thể nói. Dược Thập lúc này lại nói thẳng, Vệ Khả Dần gãi đầu, nói, cái này cũng không thể nói, vậy cũng không thể làm, phiền chết rồi. Dược Thập kiên định nhìn Tần Dương, nói, cái này thật không thể nói. Tần Dương lập tức cười nói, tốt, vậy ta cũng không làm khó ngươi. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, chỉ cần nói có hay không là được. Vệ Khả Dần gật đầu, ngươi sư tôn, hay nói cách khác, ngươi dạy ngươi đan thuật, có phải là Trần Nhiếp Mặc không? Vừa dứt lời, Vệ Khả Dần và Dược Thập hai người, mắt trừng to, nhìn Tần Dương, bại lộ rồi. Không thể nào, hắn giấu kín rất kỹ. Lúc này, Hách Kỳ Soái càng trợn mắt hốc mồm, cái gì? Sư tôn của mình là vị đại tông sư kia sao? Vậy mình không phải là đồ đệ của đại tông sư đó sao? Không phải là đồ đệ của vị cửu nguyên đan đê đó sao? Thông tin này thật sự khiến người khác kinh ngạc. Hách Kỳ Soái lúc này cảm thấy mơ hồ. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cũng sửng sốt một chút. Nguyên Sơ Liễu trong lòng cũng dâng lên một cơn sóng lớn. Đồ đệ của cửu nguyên đan đế chính là Trần Nhất Mặc. Hai người này là đồ đệ của Trần Nhất Mặc. Hắn không thể không nghĩ rằng Tần Dương chính là đồ tôn của Trần Nhất Mặc. Sư tôn nàng đối với Tần Dương tôn kính như vậy chính là vì Tần Dương kiếp trước từng là cửu nguyên đan đế. Hai người này có lẽ chính là đồ tôn của Tần Dương. Trong lòng mọi người đều có những suy nghĩ riêng. Tần Dương mỉm cười nói, cửu nguyên đan điển trong toàn bộ Trung Tam Thiên, những người có kiến thức nửa vời về đan điển không ít, nhưng mà những người học qua cửu nguyên đan điển ngoài Trần Nhất Mặc thì không thể có ai khác, trừ phi là đệ tử của Trần Nhất Mặc. Hai người các ngươi đối với cửu nguyên đan điển hiểu rõ chắc chắn không phải là một chút, ít nhất là một quyển đến ba quyển nội dung, trừ bọn ngươi là đệ tử của Trần Nhất Mặc, hình như không có ai khác đủ khả năng giải thích. Vệ Khả Dần cùng Dược Thập lúc này đều trợn mắt há mồm. Họ còn tưởng rằng mình giấu giếm rất tốt, nhưng lại bị Tần Dương nhìn thấu hơn nữa. Suy đoán của hắn cũng không sai. Vệ Khả Dần khoát tay chặn lại nói, ta không giấu giếm gì. Ta chính là Trần Nhất Mặc nhị đệ tử, Doãn Khả Vi, hội trưởng cửu nguyên thương hội, tiểu sư muội. Ngươi cũng đừng làm bộ. Doãn Khả Vi thoải mái nói, nàng chính là Trần Nhất Mặc tam đệ tử, Cơ Thi Giao. Một âm thanh phù vang lên, Hách Kỳ Soái bất ngờ mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. Trong lòng hắn, người mà hắn kính trọng như thần thánh, Trần Nhất Mặc đại tông sư, giờ đây lại trở thành sư gia, sư tổ của hắn, điều này thật khó lòng tiếp nhận. Tần Dương nhìn hai người, mỉm cười rồi đứng dậy, tốt, tán. Nói xong, hắn thì thản nhiên rời đi, tiến vào lầu các bên trong. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao đứng đó lâu không rời đi. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lúc này tiến lên vỗ vỗ vai hai người, dáng vẻ như đang an ủi hai cái hậu sinh thất thần. Trong mắt họ, hai người này có thể không chỉ là hậu sinh mà còn là đệ tử của Trần Nhất Mặc, nếu nhìn thấy hắn cũng phải gọi một tiếng sư bá chứ. Thanh y đại bằng điều tiếp tục bay vùn vụt, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao lại ngồi đó trăm mối vẫn không thể giải. Hắn sao lại đoán được như vậy? Doãn Khả Vi lắc đầu nói, ngươi không thừa nhận thì thôi. Cơ Thi Giao tức giận đáp, ta không thừa nhận thì làm sao? Gia hỏa đó chỉ là làm rõ mọi chuyện mà thôi. Cơ Thi Giao lúc này tức giận khẽ nói, gia hỏa này về cửu nguyên đan điển biết nhiều hơn chúng ta, hắn hỏi ngươi những vấn đề đó, nghĩ kỹ lại. Cơ Thi Giao nhìn về phía Doãn Khả Vi rồi nói, ngươi hãy suy nghĩ kỹ về những vấn đề đó, ngươi hồi đáp đều chỉ một nửa đúng, không có câu nào hoàn chỉnh, nhưng sư tôn đã từng nhắc đến, có phải không? Cửu nguyên đan điền tất cả gồm 9 quyển, 3 quyển đầu, 3 quyển giữa và 3 quyển cuối, ghi chép đều là những kiến thức đan thuật ngày càng cao thâm. Hắn giảng giải thì đạo lý rất rõ ràng. Nghe Cơ Thi Giao nói vậy, sắc mặt Doãn Khả Vi dần dần biến đổi. Thật kỳ lạ, nếu chỉ nói về đan thuật cao thâm, Doãn Khả Vi tự tin mình có thể đánh bại hắn, vì hắn đã từng học cửu nguyên đan điển. Trong cửu nguyên đan điển ghi lại đan thuật, dược liệu và đan phương có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế gian. Nếu Tần Dương đánh bại hắn, điều đó khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo vì đã hiểu biết những điều đó. Điều này thật sự khó tin. Người có phải nghĩ rằng sư phụ lão nhân gia thu thêm đệ tử mới không? Những năm gần đây không thấy ta cũng là vì lão nhân gia tân thu một vị đệ tử khiến ta bị quên. Đối với những phân tích của Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao chỉ liếc qua, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Hai người sư huynh muội, mỗi người một câu thảo luận, còn Hách Kỳ Soái thì vẫn chìm đắm trong sự kinh ngạc, không để ý. Hắn đã trở thành cửu nguyên đan đế, đồ đệ của Huyền Tôn. Hắn là đồ đệ của Đại Tông Sư Trần Nhất Mạc, đồ chất của Đại Sư Dịch Hàn Ngọc, và cũng là đồ chất của Đại Sư Doãn Khả Vi, đồ đệ của Thành Cơ Thi Giao. Hạnh phúc đến bất ngờ như vậy sao? Ngươi đồ đệ thế nào rồi? Doãn Khả Vi nhìn Hách Kỳ Soái đang ngần người, hỏi, sẽ không phải là ngốc nghếch chứ? Còn nữa, nếu ngươi biết thân phận của chúng ta, ngươi còn giữ lại làm gì? Bằng không, sư tôn. Doãn Khả Vi chưa nói xong, Hách Kỳ Soái đột nhiên quỳ xuống đất, ôm lấy đùi Cơ Thi Giao, khóc lóc, sư tôn a, đệ tử luôn trung thành với ngài, không có nửa phần hoài nghi, càng không thể tiết lộ bí mật của ngài, xin ngài đừng giết ta. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao đều sững sờ, ai nói muốn giết ngươi? Doãn Khả Vi thầm nghĩ, ý của ta là trục xuất ngươi khỏi sư môn, ngươi quá mất mặt, thiên phú kém cỏi. A, không giết ta thì tốt, không giết ta thì tốt. Ân, hả? Hách Kỳ Soái trợn mắt, trục xuất sư môn, sư tôn a. Hắn lại ôm lấy đuổi Cơ Thi Giao, khóc lóc, tốt tốt. Cơ Thi Giao đá Hách Kỳ Soái mấy cái, nhưng không dám dùng sức, không nhịn được nói, ta thật phiền, pha cho ta trà đi. Tốt, tốt. Hách Kỳ Soái vội vàng xoay người rời đi, nhìn thoáng qua Doãn Khả Vi. Cơ Thi Giao tiếp tục nói, ngươi đừng đùa với đồ đệ của ta, biết rõ, biết rõ. Doãn Khả Vi đáp, chỉ là Tần Dương đã làm cho ta mơ hồ, ta hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Cái này, ai nói hoàn toàn không biết gì? Cơ Thi Giao lúc này ngồi xuống, ngươi không phải đã điều tra ra người này có quan hệ mật thiết với Linh Gia sao? Ta nhóm sư gia trước kia chính là từ Linh Gia ai? Cơ Thi Giao tiếp tục nói, người tên Tần Dương này khẳng định có quan hệ lớn lao với sư phụ chúng ta. Doãn Khả Vi tán đồng, gật gật đầu, rồi đề nghị, hay là tìm đại sư huynh đến xem. Nghe vậy, Cơ Thi Giao vuốt tóc rối, lập tức nói, đợi đã, ta phải xuất ngụm ác khí đã. Vạn độc môn người đều cuồng vọng vô biên, ta nhất định phải hạ độc tên đồ đệ của họ để giải quyết Vạn Độc Tông. Rồi hãy tìm đại sư huynh hỏi một chút đi, dù sao hắn cũng là cửu phẩm chí tôn đan sư, nhất định có thể nhận ra Tần Dương là ai. Chủ yếu là hắn đã xem qua 6 quyển cửu nguyên đan điển. Doãn Khả Vi nói, mặt mày cực kỳ hâm mộ. 6 quyển đan điển, nếu là ta, khẳng định cũng có thể tấn thăng thành cửu phẩm chí tôn đan sư. Cơ Thi Giao ghét bỏ nhìn Doãn Khả Vi. Cùng lúc đó, tại một tòa lầu các khác, Tần Dương lười biếng nằm trên giường, trong lòng suy nghĩ về điều gì đó. Phu quân, hai người Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao có phải là đồ tôn của ngươi không? Thầy Thanh Trúc nhích lại gần, nằm trong lòng Tần Dương, ngẩng đầu cười nói, nếu bọn họ thật sự là đệ tử của ta, thì... Thầy Thanh Trúc không nhịn được cười nói, nhìn, so với Ôn Hiến Chi, bọn họ đáng tin cậy hơn nhiều. Ôn Hiến Chi, Tần Dương cũng khẽ nở một nụ cười. Thầy Thanh Trúc thấy vậy, trong lòng vô cùng vui mừng. Dương Thanh Vân, Ôn Hiền Chi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thạch Cảm Đường và Lý Nhàn Ngư. Trong số những người này, Ôn Hiến Chi dù có phần khờ khạo, nhưng không thể không nói rằng, khi nhắc đến nàng, Tần Dương có lúc tuy không thể không tức giận, nhưng chủ yếu lại cảm thấy thoải mái hơn. Nàng biết dạo gần đây Tần Dương tâm trạng không tốt, cho nên đề cập Ôn Hiến Chi để giúp hắn giảm bớt nỗi buồn trong lòng. Lúc này, không biết Trần Nhất Mạc ra sao, Tần Dương thì thầm, đệ tử không đáng tin cậy, chung quy vẫn là không đáng tin cậy. Trước kia Thanh Vân ở ngàn vạn đại lục, ta muốn tìm hắn, lập tức có thể tìm ra. Lý Huyền Đạo cũng là người đứng đầu Thiên Kiếm Thánh Vực Nhất Kiếm Các, danh tiếng nổi bật, ngươi xem kỹ, Thạch Đầu cũng được, Hiến Trì cũng vậy, bao gồm cả Nam Hiên, ta đã chịu bao nhiêu gian nan, hiện tại lại cũng giống như vậy. Thời Thanh Trúc suy nghĩ kỹ lại, thật đúng là như vậy, Thạch Cảm Đương, mất tích, Tần Dương đã tìm về, Ôn Hiến Chi, mất tích, Tần Dương đã tìm về, Diệp Nam Hiên, mất tích, Tần Dương đã tìm về, giờ lại thêm Trần Nhất Mặc, mà sau đó mấy người khác cũng không biết bộ dạng ra sao. Thời Thanh Trúc nhìn Tần Dương, rồi nói, vậy mấy vị đồ đệ khác của ngươi đâu, có thể để bọn họ đến tìm thử xem. Tần Dương vuốt tóc dài của Thời Thanh Trúc, cười nói, ngươi có biết chúng ta hiện đang ở đâu không? Ở bầu trời Di Nguyên Châu. Di Nguyên Châu lệ thuộc vào cửu nguyên vực, Mà trong cửu nguyên vực, mỗi châu đều có hàng triệu sinh linh, cửu nguyên vực chỉ là một phần của thượng nguyên thiên, mà cả trung tam thiên, có đến chín đại thiên trăm vực. Đây thật là một vùng đất mênh mông, Tần Dương thở dài nói. Dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta, chỉ sợ không thể ra khỏi thượng nguyên thiên, sẽ bị người giết chết. Điều này là một, hai là, nếu xuất phát bây giờ, muốn rời khỏi thượng nguyên thiên, cũng phải tốn nhiều năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta thà tự mình hành động. Hơn nữa, hiện tại liên quan đến Linh Gia, toàn bộ thế lực trong cửu nguyên vực đều cùng một nhịp thở. Chuyện này, nếu không điều tra rõ ràng, Linh Gia sẽ không thể có được an ổn. Ta cũng sẽ không yên tâm. Khi đề cập đến Linh Gia, biểu tình của Tần Dương lại có phần ảm đạm. Thời Thanh Trúc vội vàng nói, kia ngươi hãy nói cho ta biết về mấy vị đồ đệ khác của ngươi đi. Nàng không muốn Tần Dương chỉ mãi lo nghĩ về Linh Gia, tâm trạng buồn bã như vậy không tốt cho hắn. Đề cập đến lời này, Tần Dương mỉm cười, trung tam thiên đại địa rộng lớn vô biên, chín đại thiên còn vượt qua ước vạn dặm, tương lai gặp được hắn nhóm, Tần Dương cười nói, tại nơi này, trung tam thiên, bốn vị đồ đệ của ta đều có chỗ cường đại. Sau này gặp lại, ngươi sẽ tự biết rõ, vậy có phải là có nữ đồ đệ không? Nghe câu hỏi này, Tần Dương ngạc nhiên sững sờ. Nữ đồ đệ, đương nhiên có. Hắn nhẹ nhàng kéo Thời Thanh Trúc lại, cúi đầu, thì thầm. Có cũng không xinh đẹp bằng ngươi. Trong gian phòng, khí tức nhân duyên tràn ngập. Dần dần, âm thanh trầm thấp vang lên. Trong lầu cát, Dương nhỏ bắt đầu thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt. Lúc thì cuồng bạo, lúc thì nhẹ nhàng chậm rãi. Sau đó, Thanh Y Đại Bằng Điểu vẫn không giảm tốc độ, hướng Ách Nguyên Châu mà đi. Chỉ trong chốc lát, mười mặt trời thời gian đã trôi qua, địa giới Ách Nguyên Châu dần dần hiện ra trước mắt. Một khoảng nửa ngày sau, Thanh Y Đại Bằng Điểu xuyên qua các dãy núi và đồng bằng của Ách Nguyên Châu, nhìn quanh thì thấy nơi đây thật hoang vắng. Hơn nữa, cả vùng Ách Nguyên Châu tựa hồ không giống những châu khác, người ở thưa thớt, ngoại trừ nơi này có rất nhiều đầm lầy. Đồng thời, mỗi một vùng núi, bất kể lớn nhỏ, đều tràn ngập độc khí, địa phương khác không cần thiết đi, trực tiếp đi Ách Nguyên Sơn Mạch thôi. Trong ngày này, mấy người tụ tập lại một chỗ, Cơ Thi Giao nói thẳng, khi đã biết rõ thân phận của Tần Dương, nàng không cần thiết phải gọi Dược Thập mỗi ngày nữa. Cơ Thi Giao nói thẳng, Ách Nguyên Sơn Mạch là sơn mạch lớn nhất của Ách Nguyên Châu, đồng thời cũng là nơi Vạn Độc Tông phát triển mạnh mẽ. Trên thực tế, trước kia, Ách Nguyên Châu lệ thuộc vào Khương Nguyên Châu, do Khương gia cai quản. Năm đó, Khương gia cùng Linh gia đều là bá chủ trong cửu nguyên vực, là những gia tộc cường đại đã có mặt từ lâu trong khu vực này. Khương Nguyên Châu chính là nơi Khương gia bắt đầu phát tích. Cho dù Khương gia đã nỗ lực phát triển, họ vẫn không bao giờ quên căn bản của mình. Khương Nguyên Châu vẫn luôn nằm trong tay Khương gia. Đến sau này, khi Khương gia gặp đại biến, không thể duy trì sự hiện diện trong cửu nguyên vực, họ rút lui khỏi vị trí, nhưng vẫn giữ được sức mạnh bá chủ. Trong những năm gần đây, Ách Nguyên Châu nằm gần Khương Nguyên Châu, ở phía nam, nên luôn bị Khương gia chiếm giữ. Cơ Thi Giao nói xong, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Ách Nguyên Châu không có đại thế lực nào tồn tại, võ giả Khương gia chiếm lĩnh nơi này, các tông môn địa phương cũng phải nương nhờ vào Khương gia để sinh tồn. Dù cho chúng ta thấy nơi đây chủ yếu là núi non và đầm lầy, không có gì quý giá, nhưng nơi này lại không thiếu độc vật. Độc vật đôi khi trở thành mối đe dọa cho võ giả. Luyện chế độc đàn để sát hại hay nuôi dưỡng cổ trùng cũng đều có giá trị rất lớn. Khương gia cũng vì vậy mà coi trọng Ách Nguyên Châu. Chỉ bất quá, từ khi Khương gia không còn là bá chủ cửu nguyên vực, lui về Khương Nguyên Châu, Ách Nguyên Châu cũng đã xảy ra không ít biến cố. Từ đó xuất hiện một nhân vật quật khởi, nhân vật đó quả thật độc ác. Cơ Thi Giao nhắc đến độc vạn dặm lại mang vẻ chế nhạo, người này thuật độc rất giỏi, đúng là một nhân vật trong Ách Nguyên Châu thực sự đã kiên trì xây dựng Vạn Độc Tông, tuyệt không phản kháng Khương gia. Hắn từng bước xưng bá cả Ách Nguyên Châu, trở thành một trong những thế lực mạnh nhất của Cửu Châu. Tần Dương lúc này lại nói, người đối với người này rất không yêu thích sao? Có phải vì hắn là độc đan sư không? Dĩ nhiên không phải. Cơ Thi Giao lập tức đáp, trong cửu nguyên đan điển có ghi chép về độc thuật. Đan thuật không chỉ chăm sóc người bị thương, mà còn có thể giết người, độc vật. Đây đều là nội dung của đan thuật. Hắn tu hành độc thuật, đương nhiên không có gì sai. Dù có sử dụng độc thuật để giết người, đó cũng là năng lực của hắn. Võ giả tu hành, ai mà không trải qua vô số tiên huyết mới thành tựu cường giả. Ta không yêu thích hắn là vì hắn thí sư, loại chuyện này cũng không phải hiếm gặp. Võ giả, rất nhiều người theo đuổi thực lực mạnh mẽ, dần dần đánh mất lương tri của mình. Ngươi sao lại chán ghét thí sư như vậy? Tần Dương tiếp tục hỏi, ta được sư môn dạy bảo, đối đãi sư tôn như đối đãi phụ mẫu tái sinh. Đó là sự dạy bảo mà sư tôn đã dành cho chúng ta, và sư tôn cũng rất tốt với chúng ta, không bao giờ bỏ rơi, luôn chia sẻ. Điều này ảnh hưởng đến cả đời chúng ta. Cơ Thi Giao nói đến đây, nhìn Tần Dương, lập tức nói với ngươi thì ngươi cũng không hiểu. Ta sao lại không hiểu? Tần Dương nở nụ cười, sư phụ của ngươi đều là do ta dạy bảo, ta làm sao không hiểu? Cũng không đúng, ta thấy hai đồ đệ này của ngươi đối với ngươi cũng rất tôn kính, hẳn ngươi cũng rất chán ghét hành vi thí sư này chứ? Rất chán ghét. Tần Dương gật đầu. Cơ Thi Giao lộ ra biểu tình đương nhiên. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên trong mỗi ngày đều thỉnh an Tần Dương, chỉ điểm này cũng đủ cho thấy sự tôn kính của họ đối với Tần Dương. Doãn Khả Vi lúc này nằm nghiêng trên lưng Thanh Y Đại Bằng Điểu, một chân khoác lên chân kia, vẻ mặt buồn bực, chậm rãi nói, sư muội, ngươi có phải định trực tiếp lên núi giết người không? Vạn Độc Tông nằm sâu trong Ách Nguyên Sơn Mạch, trong đó núi rừng và đầm lầy đầy độc vật nhiều vô số kể. Trước kia Khương gia đã từng muốn diệt Vạn Độc Tông, nhưng vì độc vật quá nhiều, người sống trong đó như cá gặp nước, còn những người khác vào đó thì chỉ có thể cử tử nhất sinh. Cơ Thi Giao nhíu mày, dù sao kẻ dám hại đồ đệ của ta, bản cô nương không giết người thì còn mặt mũi nào mà sống. Nàng thực ra không có nhiều cảm xúc, nhưng cũng phải thể hiện ra. Hơn nữa Tần Dương chẳng phải cũng muốn báo thù sao? Cơ Thi Giao liếc nhìn Tần Dương nói, không sai. Tần Dương thẳng thắn đáp, người của Linh gia trúng độc chắc chắn có liên quan đến Vạn Độc Tông. Ta cũng chuẩn bị hỏi rõ, chỉ sợ bọn họ không nói cho người. Họ còn không sợ Khương gia? Không sao. Tần Dương lại cười nói, nếu không nói cho ta, ta cũng sẽ diệt môn. Khi lời này được thốt ra, Cơ Thi Giao và Doãn Khả Vi đều nhìn nhau một cách ngạc nhiên. Diệt môn? Dựa vào cái gì mà diệt? Tần Dương và Thời Thanh Trúc đều chỉ là tiểu thiên tôn. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo hiện giờ vẫn đang ở cảnh giới đại chí tôn. Nếu không có sự dẫn dắt của hắn, có lẽ bốn người kia căn bản không thể vào được Ách Minh Sơn Mạch. Về điều này, Tần Dương cũng lười nói nhiều. Còn có một chuyện, Doãn Khả Vi lúc này lười biếng nói, theo ta biết, quan hệ giữa Vạn Độc Tông ở Ách Nguyên Châu và Khương gia ở Khương Nguyên Châu có vẻ thật sự không rõ ràng. Vừa nói xong, Cơ Thi Giao liền hỏi, ngươi đang nói gì vậy? Trước kia Khương gia từng muốn diệt Vạn Độc Tông, giữa bọn họ không phải đã từng có xung đột sao? Ta biết, nhưng không phải như vậy. Doãn Khả Vi bình tĩnh nói, thông tin cụ thể bên Cửu Nguyên Thương Hội cũng không điều tra ra, nhưng Khương gia và Vạn Độc Tông vẫn có mối quan hệ làm ăn. Lời này vừa nói ra, Cơ Thi Giao đôi mi thanh tú nhíu chặt, nếu chỉ là Vạn Độc Tông, có câu nói rất hay, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Khương gia không giống như Linh gia, Linh gia bị người ta ức hiếp gắt gao, ngày càng tệ, hơn nữa sự việc phát sinh đều rất kỳ diệu. Có thể Khương gia trước kia chỉ gặp đại nạn, rời khỏi Cửu Nguyên vực, nhưng sau đó không bị ai ám hại. Do đó, trong Cửu Nguyên vực, người ta thường nói Tể Châu Tể gia là cường đại nhất, nhưng thực tế Khương Nguyên Châu Khương gia không thua gì Tể gia, khả năng còn mạnh hơn. Dĩ nhiên, không thể so với những siêu cấp thế lực trong Cửu Nguyên vực. Thực tế, Khương gia và Linh gia đều phát triển nhiều năm mới bước vào hàng ngũ siêu cấp thế lực trong Cửu Nguyên vực. Tuy nhiên, sự sụp đổ của hai nhà có phần khác nhau. Linh gia rõ ràng bị người âm thầm hại, giờ đã ảm đạm ở Tây Sơn, trong khi Khương gia chỉ bị một đòn mạnh rồi bị lột xuống. Nhưng những năm gần đây, họ đã dần dần mạnh lên. Khương gia, Tần Dương thì thầm, yên tâm, như người nhà họ Khương tham dự vào việc này, giao cho ta là được. Vạn Độc Tông, ngươi sẽ phụ trách chính, giao cho ngươi. Cơ Thi Giao không thể tin nổi, đừng khoác lác. Ta không khoác lác, nếu không thì ngươi làm sao trở thành đan đồng của ta? Tần Dương mỉm cười đáp, ngươi còn nói nữa? Cơ Thi Giao lại nói, Chuyện Đan Đồng đến đây là kết thúc. Ngươi nghĩ ta chơi xấu sao? Nhìn xem Tần Dương nổi giận, Cơ Thị Giao liền nói, ta chỉ muốn an ủi ngươi. Nếu ngươi biết ta là đệ tử thứ ba của Trần Nhất Mặc, ngươi sẽ hiểu rõ y danh của hắn, đệ tử của hắn. Nếu biết ngươi là Đan Đồng, có thể sẽ âm thầm trừ khử ngươi đấy. Tần Dương nghe vậy, lại cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nếu hắn biết rõ, chắc chắn sẽ khen ngợi ngươi có mắt nhìn, biết cách nịnh nọt sư gia của mình. Nhanh lên nào. Cơ Thị Giao lúc này có phần căng thẳng, nói, phía trước chính là Ách Nguyên Sơn Mạch, Ách Nguyên Sơn Mạch, Ách Nguyên Sơn Mạch, Ách Nguyên Châu vì vậy mà có tên gọi như thế. Dạng núi này nổi danh, thậm chí còn vượt trội hơn cả danh tiếng của Ách Nguyên Châu. Nơi đây tràn ngập nguyên thú, không thể so sánh với những nguyên thú ở các sơn mạch khác. Do điều kiện môi trường đặc biệt, các nguyên thú tại đây đều là độc vật, Vạn Độc Tông cũng tọa lạc tại chốn này. Tần Dương nhìn xuống dưới, dãy núi trải dài như một con cự long tối tăm, khiến hắn không thể xuyên thấu vào đó để thấy bất cứ điều gì huyền bí. Cuối cùng cũng đã đến nơi, hắn lẩm bẩm, duỗi lưng mỏi nhừ. Những ngày vừa qua, hoạt động không ngừng của hai người khiến hắn có chút mệt mỏi. Trong khi đó, Thời Thanh Trúc vẫn tỏ ra đầy sức sống, không hề tỏ ra mệt mỏi, chỉ có mệt chết trâu, chứ không có cày hỏng ruộng. Hắn thầm nghĩ, nghĩ đến phụ thân năm xưa, hắn từng không ngừng ao ước, nhưng trên thực tế, phụ thân lại thống khổ, hắn cũng không hề hay biết. Thời gian gần đây, từ Linh Thiên Triết cho đến Linh Thiên Thương đều bị độc tố hành hạ. Thêm vào đó, gia tộc Thu đã bày mưu đặt kế, cùng Thạch Gia và Hứa Gia đối phó với Linh Tiên Quận thuộc Linh Gia, lại còn cả chuyện Liễu Gia và các thế lực ở Tiên Châu, cùng với Vạn Độc Tông đang nổi lên, cả cõi Cửu Châu. Hắn nhìn thấy rõ ràng từng tầng từng lớp âm mưu. Giờ đây, hắn rốt cuộc có thể bắt đầu bóc tách sự thật, từng bước một vạch trần. Cuối cùng là ai đang muốn đối phó với Linh Gia? Tần Dương đã quyết tâm, hắn sẽ bắt đến một kẻ, diệt một kẻ, cho đến khi xác định được Linh Gia hoàn toàn bình tĩnh. Trước tiên hãy hạ xuống, Cơ Thi Giao nói. Doãn Khả Vi vỗ vỗ lên Thanh Y Đại Bằng Điểu. Ngày sau đó, thân thể của Thanh Y Đại Bằng Điểu liền hướng xuống dưới mà bay. Khoảng cách bên ngoài Ách Nguyên Sơn Mạch có vài chục dặm, họ đáp xuống một thảo nguyên rộng lớn. Tần Dương, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao và Hách Kỳ Xoáy, tám người dậm chân mà đi. Tám đạo thân ảnh dần dần tiến gần Ách Nguyên Sơn Mạch. Cơ Thi Giao lấy ra một bình ngọc, đổ ra mấy viên đan dược huyết hồng, nói, đây là khử độc đan, chí ít có thể ngăn chặn được độc trùng cấp nhất phẩm và nhị phẩm, sẽ không quấy rối được chúng ta. Còn đối với tam phẩm tứ phẩm, có lẽ sẽ phiền toái, khử độc đan không có uy hiếp gì với bọn chúng. Mấy người lần lượt phục hạ, họ tiếp tục đi tới, bắt đầu tiến vào bên trong Ách Nguyên Sơn Mạch. Thực tế, khoảng cách đến sơn mạch còn chừng 30 dặm, nhưng cảnh vật thảo nguyên đã thay đổi. Từng mảnh bãi cỏ và cây cối đều mang sắc tối tăm hoặc đỏ sậm, hương vị cũng rất kỳ quái. Khi tiến vào núi mạch, đập vào mắt hắn là một phiến rừng núi tràn ngập độc khí, bốn phía tối mịt, phảng phất như sương mù sáng sớm vẫn chưa tan. So với u tĩnh trong các khe núi với những làn sương mờ, nơi này lại mang vẻ âm u và đầy tử khí. Hơn nữa, xung quanh có đủ loại âm thanh kỳ lạ, khiến người ta rùng mình. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao không chút nào để ý đến điều đó, là đan sư, họ từ Trần Nhất Mặc nhất mạch, tự nhiên không lạ lẫm với những thứ này. Thời Thanh Trúc, Nguyên Sơ Liễu cùng với Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thì cảm thấy không ổn. Không có chuyện gì đâu, Cơ Thi Giao an ủi mọi người. Nơi này chủ yếu là một số tiểu độc vật. Khi khử độc đan trong cơ thể chúng ta được tiêu hóa, sẽ khuếch tán ra một mùi đặc biệt. Những tiểu độc vật sẽ không dám tới gần đâu. Nếu không, các ngươi cứ xem đi. Nói xong, Cơ Thi Giao đi đến một cây hắc thụ bên cạnh, một tay xuyên qua thân cây khô mục, cầm ra một con rắn đen có hoa văn, rồi tiện tay cuốn nó quanh cánh tay mình. Đoạn đen của văn xà không dám công kích Cơ Thi Giao, nó quấn quanh cánh tay nàng, không ngừng lỏng ra như thể đang tìm cách tháo chạy. Thấy cảnh này, Thời Thanh Trúc cùng Nguyên Sơ Liễu đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Nơi này chính là tả môn. Tám người không ngừng xâm nhập vào bên trong. Doãn Khả Vi dẫn đường, Cơ Thi Giao đi theo sau, còn Hách Kỳ Soái luôn đi bên cạnh sư tôn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc này bên Sư Tôn, thầy Thanh Trúc, Nguyên Sơ Liễu, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên bốn người thì đi sát bên Tần Dương. Như vậy, tám người đi với tốc độ không nhanh không chậm, hướng vào trong Ách Nguyên Sơn Mạch. Cùng lúc đó, tại Ách Nguyên Sơn Mạch, sâu trong vài trăm dặm, có một dãy núi cao vươn lên, gần như đạt đến vạn trượng, khí thế hùng vĩ. Những ngọn núi cao này tạo thành một vòng tròn. Bên ngoài vòng tròn sơn mạch, không khí như tràn ngập độc tố, khiến thiên địa trở nên u ám và nặng nề. Khi nhìn về phía sơn mạch, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên đại biến. Tất cả các ngọn núi trong vòng tròn ấy đều có những tòa tiểu sơn, dòng nước chảy, đỉnh cát, ban công, cùng với cầu gỗ tinh xảo và hương thơm của bãi cỏ. Nơi này giống như một tiên cảnh trong địa ngục, hoàn toàn trái ngược với toàn bộ khung cảnh khủng bố của Ách Nguyên Sơn Mạch. Đây chính là địa điểm của Vạn Độc Tông trong Ách Nguyên Châu. Lúc này, Vạn Độc Tông đứng giữa bốn phía sơn phong, một tòa thông đạo rộng trăm trượng mở ra. Những thân ảnh tụ tập tại đây, hoặc là mặc hắc sắc quần áo, hoặc là hôi sắc, ám tử sắc, trông rất âm u. Mấy chục dặm quanh đó, hai bên có không ít võ giả mang giáp mềm màu đen đứng gác, cẩn thận tỉ mỉ. Phía trước, một thân ảnh cao ráo, nhưng lại có vẻ tiêu điều, đôi mắt sâu thẳm với vòng đen rất đậm, tựa hồ có dấu hiệu lâu ngày, không được nghỉ ngơi. Đằng sau nam tử trung niên là một thanh niên. Thanh niên tóc dài buộc gọn, đội búi tóc quan. Chỉ có một mình, mặc bạch sam, khuôn mặt thanh niên khá giống nam tử trung niên, nhưng lại có vẻ công tử văn nhã hơn. Hắn cầm một cái chỉ phiến, thoải mái quạt, vẻ mặt rất nhu hòa. Đằng sau thanh niên là bốn vị nữ tử. Bốn nàng đều có vóc dáng khác nhau, nhưng không ai là không phải mỹ nhân. Đứng cạnh thanh niên khiến không ít người phải ghé mắt nhìn. Nói cho, ngươi bao nhiêu lần rồi? Lúc này, nam tử trung niên mặc hắc y khẽ quát. Lần này là Khương gia Tam gia gừng Hồng Lâm tự mình đến, ngươi còn có thể giữ dáng vẻ cả lâu phất phơ này sao? Chà, thanh niên lúc này thu hồi tấm phiến, cười nói, ta và Khương Kim ca có mối giao tình qua mệnh. Hắn lần này đến Vạn Độc Tông, ta nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt. Đến mức gừng Hồng Lâm, chẳng phải là cha ngươi cũng nên tiếp đãi sao? Ngươi, Độc Vạn Lý nghe lời này, khẽ nói, lần này Khương gia đến thương thảo với chúng ta về vấn đề ra vào dược liệu trong Ách Nguyên Sơn Mạch, nhưng gừng Hồng Lâm tự mình đến, có lẽ không chỉ đơn giản vậy. Khương gia, dã tâm có thể lớn đến đâu, dù sao cũng là từ Cửu Nguyên Vực lui ra, hắn nhóm hẳn sẽ nhớ tới Cửu Nguyên Vực. Nghe lời này, Độc Thiên Tầm cười nói, nghĩ mà thôi, hắn nhóm lại không dám cưỡng bách Vạn Độc Tông, dám thì ta sẽ chơi chết hắn. Độc Thiên Tầm ánh mắt lộ ra nồng đậm hứng thú, đừng hồ nháo. Độc Vạn Lý lại quát, lần này phải cẩn thận, Khương Kim Ca là đương kim tộc trưởng Khương gia, gương kính nguyên thứ tử, nghe nói hắn và đại ca Gừng Văn có quan hệ bất hòa, vị trí tộc trưởng đời sau Khương gia còn không biết sẽ thuộc về ai. Nhi tử minh bạch, Độc Thiên Tầm cười nói, còn cha thì đủ thông minh, chỉ sinh ta một nhi tử, không cần lo lắng tương lai dòng dõi tranh quyền đoạt thế, tự giết lẫn nhau. Nghe lời này, Độc Vạn Lý hừ một tiếng, liếc nhìn Độc Thiên Tầm, hắn không phải thông minh, mà là những năm gần đây, chỉ luôn kết bạn với Độc, hiện tại, nghĩ xin cũng không ra được. Tông chủ, lúc này, một thân ảnh hắc y lao vùn vụt đến, quỳ xuống đất chắp tay nói, có người thiện sấm tại Ách Nguyên Sơn Mạch, đã xâm nhập trăm dặm. Ồ, Độc Vạn Lý kinh ngạc nói, người nào muốn chết như vậy? Cha, ta đi xem một chút. Độc Thiên Tầm cười nói, chỉ vừa dứt lời, lại có một thân ảnh khác lao tới. Tông chủ, người của Khương gia đến. Độc Vạn Lý xua tay, nhìn nhi tử, lập tức nói, ngươi đừng đi, khả năng là kẻ tìm chết. Để hắn dẫn một đội người đi xem thử đi. Được thôi, lúc này, Độc Vạn Lý sửa sang lại quần áo, lập tức nhìn về phía cửa vào sơn cốc. Tại đó, nhiều thân ảnh đã loáng thoáng xuất hiện. Không bao lâu, một đội nhân mã đằng không mà tới, ước chừng trăm người. Mà trong số đó, hơn trăm vị đều là cao thủ tiểu thiên tôn cảnh giới. Họ chia thành hai nhóm, đạp không mà đến. Trong đội ngũ, một chiếc xe kéo đạp hư không, phía trước là mấy thân hình cao ba trượng, mang đôi cánh chim màu xanh, kéo theo chiếc xe. Ha ha ha ha ha ha ha. Âm thanh cười vang vọng. Khi xe kéo còn chưa tiến vào sơn cốc, từ bên trong xe ngựa cao lớn xa hoa, một giọng cười hà hả vang lên. Vạn Dặm huynh, đã lâu không gặp. À, giọng nói đó vang lên giữa không trung, và từ trong xe, một thân hình cao lớn, nam tử trung niên với mái tóc đỏ như lửa, đã bước ra, giang tay ra và tiến đến trước mặt Độc Vạn Lý. Nam tử thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, toàn thân tỏa ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ, rất khủng bố bạo phát lực, ít nhất là một vị tiểu thần tôn cấp bậc cường giả, Khương Nguyên Châu, Khương gia Tam gia, Gương Hồng Lâm. Hiện nay, Khương gia có 3 vị chủ trì, tộc trưởng Gương Kính Nguyên, nhị gia Gương Đồng và Tam gia Gương Hồng Lâm. Lúc này, Độc Vạn Lý cũng hai tay duỗi ra, cười ha hả nói, hoan nghênh, hoan nghênh, à, đoạn đường này vất vả phải không, Ách Nguyên Sơn Mạch, quả thật xứng danh Độc Sơn, đoạn đường này đi qua, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Gương Hồng Lâm cười ha hả nói, Vạn Độc Tông quả là danh bất hư truyền, ta nhóm cửu châu đệ nhất Độc Tông, hắn khen ngợi, Hồng Lâm huynh quá khen, khách sáo giữa chừng. Độc Vạn Lý đã kéo Gương Hồng Lâm hướng thẳng đến sâu trong Vạn Độc Tông. Cùng lúc đó, một bên khác, Độc Kiên Tầm cầm trong tay chỉ phiến, đi đến sau lưng Gương Hồng Lâm với một thanh niên thân trước, Khương Kim Ca, Độc Thiên Tầm. Khương Kim Ca không giống với Độc Thiên Tầm, phong độ khác biệt, nhưng khuôn mặt hắn trắng nõn, dáng người thon dài, cũng là tuấn giật phi phàm. Hai người sóng vai mà đi, lão già khẳng định là muốn thảo luận tới thảo luận lui, thực sự là không có ý tứ. Khương Kim Ca cười nói, Thiên Tầm, gần nhất có thể là nghiên cứu ra cái gì thú vị phải không? Nói xong, hắn hì hì cười một tiếng, đưa lỗ tai nói nhỏ, lần trước ngươi cho ta những viên thuốc ấy, quả nhiên là khó lường. Hắn dùng viên thuốc kia, có thể hào hào thưởng thức một phen, những cô gái kiều xa kia, khi phục dưới tay hắn, có thể ngoan ngoãn phục tùng, những tiên tử kiêu ngạo thường này, nay đều thành những con thỏ nhỏ bên giường, muốn làm gì thì làm. Độc Thiên Tầm đắc ý cười nói, đó là điều tự nhiên, ta đã tốn hao rất nhiều tâm tư để dùng với Độc Tình, đồ chơi ấy thật khó bồi dưỡng. Khương Kim Ca lập tức hỏi, lần này có điều gì mới mẻ thú vị không, đi, ta sẽ dẫn ngươi đi xem, hắn đáp. Hai người liền hướng một bên khác của Vạn Độc Tông mà đi, đến một vùng thung lũng, nơi đây khắp nơi đều là tiên hoa cỏ xanh và nhiều thủy trì ao nước thanh tịnh, cảnh sắc vô cùng độc đáo. Không chỉ như vậy, trong thung lũng, bên thủy trì hay trên bãi cỏ hoặc trước các lầu cát, từng vị nữ tử dáng người yểu điệu, dung mạo phi phàm, quần áo lại ít ỏi khiến người thương xót, đang vui đùa cùng nhau. Khi Khương Kim Cà và Độc Thiên Tầm xuất hiện ở miệng thung lũng, từng nữ tử liền ngừng chơi đùa, tiến về phía trước, xếp thành hai hàng. Thiên Tầm công tử, trên trăm giai nhân cùng lúc thi lễ. Nhìn cảnh này, Khương Kim Ca không khỏi bật cười, Thiên Tầm, tiểu tử ngươi, thân thể có chịu nổi không? Ha ha, nếu lại đến 1000 cô, ta cũng vẫn chịu đựng được. Ách Nguyên Sơn Mạch, 300 dặm sâu thẳm, Cơ Thi Giao cầm trong tay một cây côn tím, chém một đầu độc mãng thành hai đoạn, thân thể độc mãng bị linh điện ẩn chứa trong côn trực tiếp thiêu cháy. Cơ Thi Giao khoát tay áo, không nhịn được nói, thật là phiền phức. Doãn Khả Vi lúc này mỉm cười nói, Ách Nguyên Sơn Mạch vốn tràn ngập độc vật, tiểu sư muội cũng đừng tức giận, đây chỉ là một phiền phức nhỏ, không ảnh hưởng gì đến ngươi và ta. Ngươi nói nhẹ nhàng quá, Cơ Thi Giao khẽ nói, chỉ nói mà không làm, sao ngươi không ra tay, đoạn đường này đều là ta ra sức, mang theo vài cái vướng víu đã đủ mệt, ngươi còn đứng đó xem náo nhiệt. Nghe thấy lời này, Doãn Khả Vi chỉ biết cười, động thủ thì phiền phức lắm, ta thì không phải vướng víu. Tần Dương lúc này lên tiếng, là thân phận đan đồng, việc này là nên làm. Hừ, Cơ Thi Giao hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý đến mấy người, bước chân bước ra, dọc theo con đường này. Tần Dương, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Nguyên Sơ Liễu năm người không làm gì, gặp phải độc thú thì lùi lại, chờ Cơ Thi Giao xuất thủ, giết độc thú rồi mới tiếp tục hành trình. Không chỉ như vậy, Tần Dương còn phát hiện những độc vật khác và thu thập lại. Doãn Khả Vi còn quá phận, cùng Tần Dương như thể hai người đồng tâm, tại đó thảo luận. Doãn Khả Vi cảm nhận được sư muội đang tức giận trong lòng, dựa vào hiểu biết của hắn về sư muội, thời điểm này không thích hợp để lại gần, tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Hắn nhìn thấy Tần Dương đang tìm tòi xác chết của độc mãng, không kìm được mà hỏi, Tần công tử, ngài đang làm gì vậy? Không thể không nói, Tần Dương có kiến thức rất rộng. Trong suốt cuộc trò chuyện trên đường, Doãn Khả Vi đã mở mang tầm mắt rất nhiều, Tần Dương không chỉ thông thạo đan thuật, mà còn hiểu biết rất nhiều về độc thuật. Lúc này, trong tay Tần Dương đang cầm mấy viên hạt châu màu đỏ như hạt đậu, nhỏ bằng con kiến, nhưng hắn lại vô cùng cẩn thận. Ngươi có biết đây là gì không? Tần Dương cười hỏi, đây là cái gì tử sát độc mãng rơi xuống à? Doãn Khả Vi đáp, đồ vật này gọi là tiểu linh cổ, là một loại cổ trùng, rất hiếm thấy, ta không nghĩ rằng nơi này lại có nhiều như vậy. Tiểu linh cổ, đó là cái gì? Hách Kỳ Soái đi theo nhị sư bá, trên mặt cũng hiện lên một dấu hỏi lớn. Thế gian có vô vàn loại cổ trùng, chúng có thể hỗn loạn trong chí tôn chi khí, thôn phệ huyết nhục, mê hoặc lòng người, khiến người ta cuồng bạo, đủ loại hình thái. Hắn hiểu biết về cổ trùng cũng là trong phạm vi của đan sư, nhưng đại đa số đan sư lại cho rằng những cổ trùng này là tà ma ngoại đạo, rất ít người tham gia vào, và những người đã nhúng chàm phần lớn lại trở thành độc đan sư. Tiểu linh cổ là loại cổ trùng có địa vị thấp nhất, phẩm cấp linh tính cũng thấp nhất. Người thu thập làm gì? Doãn Khả Vi hỏi thẳng. Tần Dương lúc này cười nói, tuy nói linh tính đẳng cấp đều thấp, nhưng thiên tính lại cực mạnh, có thể tai bồi. Hách Kỳ Soái bật thốt lên, Tần Dương nói rất nhiều điều kỳ lạ mà họ chưa từng nghe thấy. Dùng huyết tài bồi, Tần Dương nói, rồi lấy từng viên hạt châu xích sắc nhỏ ném vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, những hạt châu nhỏ ấy trực tiếp xâm nhập vào lòng bàn tay hắn, biến mất một cách kỳ dị. Cái này tiểu linh cổ là cấp thấp nhất cổ trùng, nhưng nếu dùng tinh huyết của chính mình để nuôi, không cần nhiều thời gian bồi dưỡng, rất nhanh có thể thuần phục hắn, đồng thời ẩn chứa linh tính. Vậy thì có tác dụng gì đâu? Hách Kỵ Soái lập tức nói. Doãn Khả Vi nhìn sư đệ của mình với vẻ bất mãn. Vấn đề đều để ngươi hỏi, ta hỏi cái gì? Hách Kỵ Soái xấu hổ cười. Tác dụng thật sự là rất lớn, Tần Dương chân thành nói. Tiểu linh cổ có thể khống chế vạn cổ, dùng yếu chế mạnh. Có thể khống chế vạn cổ, dùng yếu chế mạnh. Nói nhảm thôi. Doãn Khả Vi và Hách Kỵ Soái đều tỏ ra không tin. Tần Dương tiếp tục nói, ta nói có thể khống chế vạn cổ là chỉ việc bồi dưỡng tiểu linh cổ, từ đó có thể khống chế những cổ trùng khác. Ví như một độc thú bị cổ trùng khống chế, tiểu linh cổ liền có thể khống chế cổ trùng, rồi khống chế độc thú. Hắn phát hiện nơi đây mỗi một độc thú đều ẩn chứa tiểu linh cổ, giống tiểu linh cổ này rất hiếm thấy, không ngờ ở nơi này cũng không ít. Cổ trùng nhất mạch, bác đại tinh thầm, cũng là đan thuật nhất mạch diễn sinh, ngươi muốn học còn nhiều lắm. Doãn Khả Vi và Hách Kỳ Soái lần lượt gật đầu. Tần Dương quả thực có tri thức rộng lớn. Phía trước, Cơ Thi Giao thấy cảnh này, giận không biết bày tỏ sao. Ta ở phía trước gian nan dẫn đường, còn ngươi nhóm ở phía sau giảng kinh luận Phật sao? Hách Kỳ Soái, Cơ Thi Giao lập tức gọi, ngươi qua đây à? Hách Kỳ Soái ngoài miệng đáp ứng, nhưng không muốn rời xa sư tôn. Cầm, Cơ Thi Giao đưa Tử Mộc Côn cho hắn, nói, ngươi tới mở đường, ta nghỉ ngơi chút. Hách Kỳ Soái ngẩn ra, cầm Tử Mộc Côn, vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, ta thường còn chưa khỏi hẳn mà, ta thấy người tốt lắm, ở đó cùng người khác hỏi thăm đạo lý, suýt nữa thì quỳ xuống gọi cha. Cơ Thi Giao ha ha cười nói, lăn tới phía trước, dẫn đường, sư phụ, ta. Hách Kỳ Soái chưa nói xong, chợt thấy sư phụ dùng tay nhỏ bắt lấy vai hắn, thuận thế, ném hắn về phía trước, oanh, sau một khắc, Hách Kỳ Soái đặt chân xuống, mặt đất nứt ra, một con sinh vật toàn thân phủ giáp đen, giống như xuyên sơn giáp, nhưng lại có đôi mắt lấp lánh hung quang, cùng hàm răng độc ác, đang gầm gừ đe dọa. Hách Kỳ Soái nhìn thấy chính mình vừa đứng vững mà giờ đây, lại đối diện với con độc vật hung ác ấy, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, biểu lộ sự sợ hãi, kém chút nữa thì hỏng bét. Hắn thầm nghĩ, lén lén lút lút làm gì, cút ra đây. Cơ Thi Giao quát lớn, cùng với lời nói của nàng, âm thanh tê tê vang lên giữa những bóng tối của núi rừng. Một con độc mãng cao vài chục trượng, toàn thân huyết hồng, thẻ lưỡi rắn ra, quấn quanh một cây cổ thụ, dần dần bốc lên trên đầu con mãng xà. Một nam tử mặc hắc y đứng vững, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn nhóm người. Cùng lúc đó, ở bên trái, một con thú độc có thân hình đầy xương, giống như dã trư, lao vọt tới. Khi nó đến gần, cách nhóm người chỉ chừng 100 mét thì dừng lại. Con dã trư xấu xí, với đôi răng nhọn và hai con dẹp nhúc nhích trong lỗ mũi, khiến người ta rùng rợn. Trong khi đó, một tiếng cười lớn vang lên, một con mô công dài, mũi trượng bỏ tới. Toàn thân nó tràn ngập mùi thối, lớp vỏ cứng lại đẫm máu tươi, như vừa mới trải qua một trận chém giết. Ngoài ra, còn có nhiều con độc thú khủng khiếp, hình thù xấu xí, lần lượt xuất hiện, vây chặt lấy nhóm người. Thời Thanh Trúc lúc này nhíu mày, lo lắng, những độc thú này, nhàn nhạt nhìn qua, liền khiến người buồn nôn. Các ngươi là ai, dám đến Vạn Độc Tông ta gây chuyện? Vạn Độc Tông người, Cơ Thi Giao thấy cảnh này, cười nói, vừa đúng lúc, tránh cho lão nương đi tìm, dẫn ta đến chỗ Vạn Độc Tông của ngươi đi. Thanh niên mặc áo đen nhìn về phía Cơ Thi Giao, nhưng lại sững sờ, tìm chết, hắn hừ lạnh, nhìn về phía mấy người, rồi cười nhạo, Vạn Độc Tông, há lại, là ngươi muốn vào là vào sao? Cơ Thi Giao nói tiếp, ngươi dẫn đường thì dẫn đường, đệ tử của ta bị ngươi nhóm thiếu tông chủ, Độc Thiên Tầm, gây thương tích, suýt mất mạng, hôm nay ta đến, Độc Vạn Lý, phải cho ta một lời giải thích, cho ngươi một lời giải thích. Ngươi thì tính là cái gì? Hắc Y thanh niên hừ lạnh, Vạn Độc Tông trọng địa, há lại cho ngươi dương oai, vừa khéo bắt ngươi, cho chúng ta thiếu tông chủ thưởng thức một chút. Nghe thấy lời này, Cơ Thi Giao tức giận bùng phát. Hắn đã gặp qua nhiều kẻ tìm chết, nhưng chưa thấy ai liều lĩnh như vậy. Doãn Khả Vi lúc này cũng âm thầm lắc đầu, trong lòng không nhịn được cầu nguyện cho Hắc Y thanh niên. Ngươi xong đời rồi, ngươi có biết không, tiểu sư muội không phải ai cũng dám chọc vào, đã không chịu thì không còn cách nào. Cơ Thi Giao nói xong, bàn tay nắm chặt, oanh, trong khoảnh khắc, khí tức cuồn cuộn từ nội thể hắn bộc phát ra, ầm ầm khí tức vang lên. Chỉ một khắc sau, Cơ Thi Giao đang tức giận thì Tần Dương đột nhiên bước ra, vỗ vỗ vai nàng, làm gì, để cho ngươi nghỉ ngơi. Tần Dương cười nói, đã đến đối phó những kẻ này, ngươi, ta. Tần Dương lập tức nhìn về phía Doãn Khả Vi và Hách Kỳ Soái, cười nói, cũng để cho các ngươi thấy, ta sẽ nói về Tiểu Linh Cổ, rốt cuộc có điều gì kỳ diệu. Lời vừa dứt, Cơ Thi Giao liền lùi lại, nàng nghĩ rằng Tần Dương đang cố gây náo động, vậy thì để hắn tự lo. Những con độc thú này, mỗi con đều có thực lực cấp Tiểu Thiên Tôn. Dù Tần Dương hiện tại là Tiểu Thiên Tôn nhất trọng cảnh giới, nhưng chỉ cần một sơ sẩy, e rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nàng mừng rỡ khi thấy cảnh này, chết thì tốt, nàng thầm nghĩ. Lúc này, Tần Dương không để ý đến mấy người, mà chỉ nhìn vào con mã xà độc, con xuyên sơn giáp thú và con dã trư. Sau một khắc, Tần Dương quỳ xuống, một tay chạm vào mặt đất. Không lâu sau, hắn đứng dậy, cú lộng huyền hư. Hắc Y thanh niên đứng cách đó hơn trăm thước cười lạnh nói, ở nguyên sơn mạch này, đừng nói là Tiểu Thiên Tôn, ngay cả Đại Thiên Tôn xông vào cũng chỉ có đường chết. Nói xong, Hắc Y thanh niên sải bước ra, oanh, một tiếng động vang lên, con độc mãng liền quấn quanh cổ thụ, thân thể to lớn hướng về Tần Dương đánh tới. Trong lúc này, Tần Dương chỉ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình thản, trăm mét khoảng cách đối với con mãng xà chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Khi độc mãng vọt tới trước mặt Tần Dương, Doãn Khả Vi lập tức nói, cái gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì vậy? Cơ Thi Giao cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Nếu như Tần Dương thật sự chết, thì làm sao biết rõ nội dung của Cửu Nguyên Đan Điển? Gia hỏa này và sư tôn có mối quan hệ chặt chẽ, nếu hắn chết thì có thể làm gì? Tuy nhiên, trong lòng mấy người đều đang suy nghĩ. Tần Dương nhẹ nhàng đưa ngón tay ra, nhìn về phía trước, hơi mở miệng nói, ngừng. Nghe thấy lời này, Hắc Y thanh niên không ngừng chế nhạo, dưới chân hắn là Cự Mãng, độc thú mà hắn dốc lòng nuôi dưỡng từ nhỏ, tên là Máu Đỏ Mắt Độc Mãng, thực sự là tam giai nguyên thú, có thực lực khủng bố, quan trọng nhất là độc tố của nó rất mạnh. Đệ tử Vạn Độc Tông ai nấy đều tu luyện độc thuật, cho dù đối mặt với kẻ địch có cảnh giới cao hơn, họ cũng không hề sợ hãi. Tần Dương hành động này không khác gì trầu trầu đá xe, tìm chết sao? Hắc Y thanh niên kêu gào, người bảo nó ngừng, nó sẽ ngừng sao? Nó sẽ. Tần Dương cười nhạt một tiếng, Cự Mãng to lớn bỗng nhiên dừng lại, chỉ cách đầu ngón tay Tần Dương một khoảng, độc mãng đã phanh lại, trong khi Hắc Y thanh niên thì lảo đảo ngã xuống đất. Lúc này, đôi mắt huyết hồng nhãn độc mãng mang vẻ mê muội, khó hiểu nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương lại xòe bàn tay ra, xoa đầu nó, cười nói, ngoan. Trong khoảnh khắc này, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu, Doãn Khả Vi Cơ Thi Giao và Hách Kỵ Soái, tất cả đều kinh ngạc. Thanh niên mặc áo đen lúc này đã hoàn toàn ngốc trệ. Hắn bồi dưỡng huyết hồng nhãn độc mãng từ nhỏ đến lớn, mà giờ làm phản rồi. Chỉ có điều, không chỉ riêng huyết hồng nhãn độc mãng mà những độc thú khác cũng lần lượt dừng lại, chậm rãi tiến gần Tần Dương. Đặc biệt là con dã trư, độc thú toàn thân cốt thứ, càng bắt đầu lăn lộn trên mặt đất như một con chó nô tài tranh công trước chủ nhân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người lúc này đều hãi hùng, ngay cả Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Mặc dù đối với Tần Dương vô cùng tôn trọng, nhưng lúc này cũng cảm thấy như đang mộng, quá khoa trương, đây coi là cái gì? Thanh niên này càng lúc càng trợn tròn mắt. Tần Dương mỉm cười, nhìn về phía hắc y thanh niên nói: "Dẫn đường cho chúng ta đi." Chỉ có điều, khi thanh niên vừa định phản kháng, thì những độc thú lại lập tức tiến gần, bao vây hắn lại, mắt đỏ: "Là ta là Tiêu Hạc, ta là chủ nhân của ngươi." Thanh niên này gầm lên, nhưng huyết hồng nhãn độc mãng căn bản không để ý tới hắn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lúc này, hắn đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. "Dẫn đường, đừng nói nhảm." Tần Dương nói lại: "Nếu không, bọn chúng sẽ ăn người." Tiêu Hạc lúc này sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy nhưng vẫn không nhúc nhích. Còn con dã trư độc thú lúc này lại dùng bốn vó đè lên Tiêu Hạc, đầu trực tiếp chạm vào hắn, toàn thân cốt thứ thậm chí xuyên thủng cơ thể hắn. "Ta dẫn đường, ta dẫn đường." Tiêu Hạc lúc này ngao ngao hét lớn: "Dẫn đường, dẫn đường." Tần Dương phủi tay nói: "Sớm như vậy chẳng phải đã ổn rồi sao?" Quay người nhìn về phía mọi người, hắn mỉm cười nói: "Tiếp theo sẽ an toàn hơn nhiều, mọi người đi thôi." Lúc này, bảy mặt mộng bức lần lượt khôi phục lại. Nhìn về phía Tần Dương, Doãn Khả Vi và Hách Kỵ Soái ngay lập tức tiến lại bên cạnh hắn, một trái một phải: "Tần công tử đại tài a, chuyện này là thế nào vậy?" "Ta, Doãn Khả Vi, tung hoành trong giới đan thuật nhiều năm, chưa bao giờ thấy điều kỳ diệu như thế này. Tần công tử, ngài đã làm như thế nào?" Hai người cấp thiết hỏi. Cơ Thi Giao nhìn thấy cảnh này, trong lòng tức giận đến nghiến răng. Một người là đồ đệ của nàng, một người là sư huynh của nàng. Hách Kỵ Soái cũng vậy, có thể là Doãn Khả Vi phóng khắp Cửu Nguyên vực, không biết bao nhiêu người cầu xin Hách Kỵ Soái ra tay luyện đan, mà cái gia hỏa này lại thực sự không biết ngượng mồm sao. Tuy nói hắn không bằng đại sư huynh về đan thuật, nhưng trong Cửu Nguyên vực mạnh hơn hắn cũng chỉ có đại sư huynh mà thôi. Hiện tại bộ dạng này thật là mất mặt, việc này nhất định phải bẩm báo sư tôn. Nhị sư huynh Doãn Khả Vi đã ăn cây táo rào cây sung, thật sự làm nhục sư môn. Nhất định phải báo cáo. Nghĩ như vậy, Cơ Thi Giao cũng vội vàng bước nhanh. Vô cùng kỳ diệu a. Doãn Khả Vi đứng bên cạnh Tần Dương khen ngợi: "Tần công tử có thể nói đan thuật thông thiên, thông hiểu mọi gia truyền, không khỏi khiến tại hạ liên tưởng đến một nhân vật vật." "Nhân vật nào?" Hách Kỵ Soái hỏi. "Cửu Nguyên Đan Đế, chính là sư gia của tại hạ." Doãn Khả Vi chỉ vào Tần Dương, nâng ngón cái lên khen ngợi: "Sư gia của ta giao lưu với những đại tông sư như Trần Nhất Mặc, nhất định là một đời hùng tài, có thể nhìn khắp nơi. Kiến thức đan thuật của sư gia không thể nào uyên bác như Tần công tử. Tần công tử lúc ấy vượt trội hơn cả sư gia ta, là một thiên kiêu hiếm có." Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều trợn mắt hốc mồm. Doãn Khả Vi thật không biết xấu hổ. Tuy nhiên, việc khen ngợi Tần Dương lại như đang châm chọc danh tiếng của hắn. Việc này có thật hay không còn chưa rõ. Tiểu Linh Cổ thật sự kỳ lạ như vậy sao? Doãn Khả Vi lại hỏi. "Tần Dương, ngươi thật sự làm người ta kinh ngạc. Thế gian vạn vật đều có quy luật, cả lớn nuốt cả bé. Tiểu ngươi ăn con tôm, đó là quy tắc. Những sinh vật nguy hiểm nhất thường có thể phát huy tác dụng lớn nhất." Tần Dương từ từ nói. "Tiểu Linh Cổ có thể tồn tại, ắt hẳn có lý do riêng. Chỉ có điều, rất nhiều cổ sư cũng không nhận ra mà thôi." Doãn Khả Vi liền nói ngay: "Thật sự dùng tinh huyết để nuôi dưỡng sao?" Nói rồi, nàng đi tới những độc thú to lớn, cẩn thận vơ vét, lấy Tiểu Linh Cổ từ thân thể chúng. Không thể không nói, thật đúng là không ít. Doãn Khả Vi thủ sẵn mấy chục con Tiểu Linh Cổ, lập tức thả xuống lòng bàn tay. Những Tiểu Linh Cổ này ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi..." Tần Dương lúc này muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. "Không đúng sao?" Tự nhiên là không đúng, Tần Dương lập tức nói. Tiểu linh cổ được bồi dưỡng bằng cách dùng huyết mạch của võ giả làm căn bản, kết hợp tài năng và tâm niệm của giả. Tiếp theo, chúng có thể thôn phệ những chủng cốc khác và khống chế độc thú. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng này cần trên 100 năm, thậm chí hơn 1000 năm mới có thể nắm giữ. Người biết không? Ta không biết à? Doãn Khả Vi lý luận tự nhiên. Ta chỉ thấy ngươi buông tay là xong việc thôi mà. Ngu! Cơ Thi Giao lúc này im lặng nói. Hắn tự hỏi, sao sư tôn lại coi trọng kẻ này làm đệ tử? Doãn Khả Vi lập tức mặt biến sắc nói. Vậy, làm sao bây giờ? Tiểu linh cổ thôn phệ huyết mạch của võ giả, cần võ giả kết hợp với tinh huyết và khí lực của bản thân, hồn phách khống chế, kinh mạch cùng nhục thân kiên kỵ đủ loại. Nếu không có trên dưới 100 năm thời gian, thì không thể nắm giữ được. Nếu đơn giản như vậy, thì trong thiên hạ, đan sư sẽ bắt tiểu linh cổ, rồi dùng chúng để khống chế 1000 vạn cổ trùng và độc thú. Vậy thì sẽ loạn cả lên sao? Doãn Khả Vi lúc này cũng đã hiểu ra. Má, đúng à, vậy bồi dưỡng không tốt sẽ có phản phệ gì không? Doãn Khả Vi thận trọng hỏi. Sẽ không đả thương kịp căn bản, nhưng các loại tình huống đều có. Hắn khả năng sẽ nổi điên, khả năng sẽ ngứa khó nhịn, khả năng sẽ bị dục vọng quấn thân, khả năng sẽ cười to không ngớt. Tần Dương nói ngay. Nhưng ngươi yên tâm, những tiểu linh cổ này có lòng tham không đáy. Chúng thôn phệ tinh huyết của ngươi quá nhiều, sẽ tự bạo, chờ chết sạch. Ngươi chỉ cần loại trừ độc tố trong cơ thể là được. Doãn Khả Vi gật đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chỉ là trong lúc nói chuyện, đột nhiên Doãn Khả Vi nước mắt chảy xuống. Cái này. Nàng hoảng hốt, vội vàng nói. Ta sao lại khóc rồi? Ngươi không thể khống chế quỹ tích hoạt động của tiểu linh cổ. Chúng lung tung thôn phệ tinh huyết trong cơ thể ngươi. Sẽ xảy ra như vậy. Tần Dương vỗ vai Doãn Khả Vi, an ủi. Không sao đâu. Đây là do tiểu linh cổ thôn phệ tinh huyết của ngươi. Khả năng nó đã mang theo hồn phách lực lượng vào kinh mạch, khiến ngươi không thể khống chế cơ thể mình. Không khống chế được thất tình lục dục. Chờ một lát sẽ ổn thôi. Nói rồi, Tần Dương tiếp tục đi về phía trước. Giữa núi rừng u ám, Doãn Khả Vi đi theo phía sau con dã trừ độc. Tiêu Hạc lúc này bị độc dã trừ quấn lấy thân thể, treo lơ lửng, không ngừng chỉ đường. Doãn Khả Vi ở phía sau hắn, ban đầu chỉ chảy nước mắt, nhưng sau đó bắt đầu khóc thút thít, rồi lại khóc to. Ô ô ô, ta không khóc. Doãn Khả Vi vừa khóc vừa lau nước mắt, nói, ô, đời ta chưa bao giờ rơi nhiều nước mắt như vậy, không biết còn phải khóc bao lâu nữa. Lúc này, Thời Thành Trúc, Cơ Thi Giao và mấy người khác không nhịn được cười. Kết quả là, trong Ách Nguyên Sơn Mạch, một con độc mãng dẫn đường, cùng với mấy độc thú khác, Tiêu Hạc chỉ vào phương hướng, Doãn Khả Vi ở sau lưng hắn, theo tiếng gào khóc mà ngồi xổm xuống đất, như một con ếch, nhảy lên đi tới. Lại giống như rắn nước, dãy sụa thân thể mình. Hành động kỳ quái này khiến mọi người muốn cười, nhưng lại kìm nén, càng thêm thống khổ. Cơ Thi Giao bất đắc dĩ tiến đến bên Tần Dương, thấp giọng nói, ngươi có biện pháp gì không? Ta không có biện pháp. Tần Dương lập tức đáp, ta thật sự không có biện pháp. Yên tâm, sẽ không làm hắn bị thương đâu. Chỉ là xấu hổ một chút, ăn chút khổ mà thôi. Nói xong, Tần Dương tiếp tục tiến lên. Xú tiểu tử, đáng đời, vuốt mông ngựa mà cũng dám so sánh. Dù sao cũng phải ăn chút đau khổ mới tốt. Cùng lúc đó, bên trong Vạn Độc Tông, trong một sơn cốc, các nữ tử trong sơn cốc, thậm chí có rất nhiều, kiêu diễm không lấy một vật, đang chơi đùa bên trong thủy trì. Tiếng nước rầm rầm vang lên, chỉ thấy trong thủy trì, hai thân ảnh vừa thức dậy, ôm lấy hai nữ tử bên cạnh. Ha ha ha, Độc Thiên Tầm cười lớn, Kim Ca, thế nào, sướng hay không, hay lòng sao? Hài hà hà, Khương Kim Ca cũng cười nói, cả ngày ở Khương gia, phụ thân ta quản giáo nghiêm ngặt, ta ước gì mình phạm sai lầm, cả ngày chờ đợi bị người khác cười nhạo. Thiên Tầm a, nơi ngươi thật dễ chịu, tự do tự tại. Khương Kim Ca và Độc Thiên Tầm cùng ngồi bên ao nước, lập tức có vài nữ tử mang đến những món ăn ngon. Hai người nằm dưới mái đỉnh bên thủy trì, nhìn bốn phía ồn ào yến tiệc. Độc Thiên Tầm cười nói, những nữ tử này mỗi người đều là ta sưu tập từ khắp nơi, hoặc là tiểu thư khuê các, hoặc là kiều nữ của gia tộc, hoặc là đệ tử tông môn, mỗi người đều kiêu ngạo khác thường, nhưng bây giờ, hết thảy đều chỉ là đồ chơi của ta. Khương Kim Ca không nhịn được nói, ngươi thật là ao ước a, ta lại không giống, phụ thân ta rất yêu mến đại ca, mà đại ca lại chán ghét ta, ta buộc phải tranh đoạt vị trí tộc trưởng, nếu không sau này, cha ta chết, ta sẽ khó khăn. Kim Ca, tương lai đến chỗ của ta đi, vậy cũng không được. Khương Kim Ca cười nói, ta có thể muốn làm tộc trưởng tương lai của Khương gia. Khi hai người đang cười nói, bỗng có mấy tên hắc y đệ tử của Vạn Độc Tông xuất hiện trong sơn cốc.